Chương 3160, từng bước ép sát. Nếu không phải cái này đáng chết, con dẹp, nửa đường giết ra đến làm rối, bản thân làm sao đến mức thất bại thảm hại. Lại làm sao đến mức đứng nghiêm huyết thệ, hạ mình ở cái này hoàn khố ngu xuẩn dưới trướng. Hắn phải chết, làm cho Phương Độ Vũ như vậy lòng sinh oán độc, trừ thần thân còn có thể là ai. Hắn giờ phút này trừng mắt về phía thần thân ánh mắt, tựa như đao như kiếm, hận không thể đem đối phương tươi sống rút gân lột ra, mới có thể hơi để lộ trong lòng tức giận. Bất quá trước đó, bản thân trước tiên cần phải đem chuôi này thiên xương kiếm đoạt lại, hơn nữa còn muốn che giấu tai mắt người mới là. Muốn đến nơi này, Phương Độ Vũ bất động thanh sắc liếc liếc một chút bên người yêu thần cửu công tử, trong lòng thầm nghĩ, cái này cửu công tử là ngu xuẩn không giả, nhưng yêu thần chúa tể dưới trướng, lại là người tài ba xuất hiện lấp lấp, cao thủ như mây. Nếu để cho bọn họ biết được trong tay của ta nắm giữ thiên xương kiếm, nhất định có thể cảm ứng ra vật này cùng ba trong thần khí thiên xương có chỗ liên quan. Mà lại cái này yêu thần hỗn độn nhất tộc bên trong người, so với hỏa phượng tộc đến, không biết cường đại đến mức nào, ta đoạn không thể vật dò xét chi, mạo hiểm hành sự. Hừ, thần khí thiên xương thế nhưng là bản thần cũng có ngày tiếu ngạo ở trong gầm trời chuyên nhất pháp bảo, chỗ nào có thể vì hắn người làm áo cưới. Lúc này, đành phải trước tiên đem thần thân khống chế lại, đợi thời cơ chín muồi, lại đoạt lại, thiên xương, lại để cho cái này, con dẹp, thật tốt nhấm nháp sống không bằng chết tư vị. Vừa nghĩ đến đây, Phương Độ Vũ cái kia âm trầm trong hai con ngươi chừng bắn mà ra lệ mang, ngang nhiên lướt về phía cái kia từ đầu đến cuối không phát một lời thiếu niên áo trắng. Con ngươi linh lợi chuyển một cái, âm trầm cười nói, hắc hắc hắc, đã yêu giới chính vào thời buổi rối loạn, cái kia chắc hẳn công tử cũng chính vào lúc dùng người a. Thuộc hạ nguyện vì công tử dẫn tiến một tên huyền trận thiên sư. Người này trận pháp kỹ nghệ, mảy may không kém thuộc hạ, nếu bàn về thiên phú, tuổi còn quá nhỏ hắn càng là viễn siêu tại ta. Nghe đến thiên sư hai chữ thời điểm, yêu thần cửu công tử một đôi mắt đã sáng hoàn toàn lên. Bởi vì hắn biết rõ, tại huyền đan, huyền phù, huyền trận, huyền binh, huyền thực cái này ngũ đại huyền chức bên trong, chỉ có nào đó một kỹ pháp đạt tới thiên giai 7 sao trở lên, tham chí thượng phẩm nhân vật mới có thể được xưng là mỗ mỗ thiên sư. Nếu như nếu đổi lại là yêu thần chúa tể hắn công tử, đối với thiên giai thượng phẩm thiên sư cấp nhân vật, có lẽ còn sẽ không quá mức nhìn chúng. Dù sao lấy bọn họ tư chất cùng thân gia, cho dù là thâu tóm toàn bộ đại thiên vạn giới, đều được xưng tụng là thiên chi con cưng đồng dạng tồn tại. Đừng nói là thiên sư cấp huyền trận sư, cũng là lại hướng lên một cái cấp tầng, đặt chân thần giai thánh sư, bọn hắn cũng đều tới đánh qua quan hệ. Nhưng vị này cửu công tử không giống nhau a, trước kia, ở trong tộc liền những cái kia tu vi hơi cao hơn hắn đại thánh cảnh tu giả, đều là đối hờ hững lạnh lẽo thái độ. Thiên sư cấp cao khách nặng bằng hữu, nếu không phải trở ngại hắn yêu thần cửu công tử cái thân phận này, chỉ sợ đều hận không thể dùng lỗ mũi đến xem hắn. Hiện tại, Phương Độ Vũ lại muốn vì chính mình dẫn tiến một tên huyền trận thiên sư thuộc về phía dưới. Đây chính là cầu còn không được chuyện tốt, Hỗn Thiên nằm vội vã không nhịn nổi hỏi, ồ, lại không biết vị thiên sư kia ở đâu, bổn công tử cũng không thể lãnh đạm như thế hiền lương chi tài a. Phương Độ Vũ mỉm cười, ánh mắt trực câu câu đâm hướng thần thân chỗ. Phượng tộc tộc trưởng nhìn thấy Phương Độ Vũ ánh mắt tập kích chạy thần thân mà đến, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, dự cảm không hay một loạt mà lên, hỗn đản này, sẽ không phải là muốn. Ha ha ha, bực này hiền lương, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Quả nhiên, Phương Độ Vũ một bên nói lời này, một vừa đưa tay chỉ hướng thần thân, nói công tử lại nhìn, cái này tàn phá thần sơn thi thể, trên thực tế chính là trước đây chúng ta tại hỏa phượng nhất tộc đấu trận kết quả. Bách tộc liên quân bên này, bố trận khống trận đầu mối chi lực, là thuộc hạ ta. Mà hỏa phượng nhất tộc bên kia, nhưng bởi vì thần thân thần thiên sư thêm vào, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế thắng đấu trận kết quả, cái này mới có công tử ngài giờ phút này nhìn đến từng màn. Bởi vậy thuộc hạ có thể khẳng định, thần thiên sư huyền trận tạo nghệ, tuyệt không kém hơn ta. Thậm chí so với thuộc hạ đến, còn muốn càng hơn một bậc. Ồ, yêu thần cửu công tử vội vàng theo mục đích nhìn lại, nhưng hắn thần hồn thăm dò lực đem thần thân từ trên xuống dưới dò xét một phen về sau, nhưng không khỏi âm thầm lầu bầu một tiếng, sách, lại là cái nhân loại a. Nhưng sau đó cái này cửu công tử lại thoải mái, cũng đúng, người nào làm cho nhân loại tu giả trời sinh ngay tại thần hồn phương diện vượt qua ta thú tộc không ít đâu. Nguyên nhân chính là như thế, tại cái này ngũ đại huyền chức một đạo, nhân loại tu giả khắp nơi đều muốn so ta yêu tộc càng thêm phù hợp. Ha ha ha ha ha, chưa từng nghĩ bổn công tử hôm nay một hơi liền có thể thu lại hai tên, thiên sư cấp thuộc hạ, cực kỳ đã nghiền a. Đang lúc yêu thần cửu công tử hào hứng tràn đầy thời điểm, lại bị một câu nổ quát chỗ nhiễu. Không thể a, người nói chuyện, chính là Phượng Nhất, chỉ thấy cái này lão tộc trưởng thần sắc nghiêm nghị, gần từng chữ một, thần thân tiểu hữu chính là ta Hỏa Phượng nhất tộc đại ân nhân, nếu không phải chính hắn cam tâm tình nguyện lời nói, mặc cho ai đến đây, tộc ta đều quyết sẽ không ngồi nhìn hắn bị người hiếp bắt sử dụng. Hỗn Thiên nằm lãnh mi dựng lên, trong lòng thầm mắng, lão bất tử này làm sao khắp nơi cùng bổn công tử đối nghịch. Thật coi Hỏa Phượng nhất tộc cánh cứng, liền không đem yêu thần khiến, đại biểu yêu thần chúa tể chi uy để vào mắt hay sao? Chính muốn phát tác lúc, lại bị bên cạnh Phương Độ Vũ vượt lên trước mở miệng nói, chậc chậc chậc, Hỏa Phượng tộc trưởng a, đây cũng là ngươi không biết tốt xấu. Ngươi vừa mới chẳng lẽ không nghe thấy a? Yêu thần khiến vừa ra, mục đích là để cho ta yêu tộc các bộ tề tâm hiệp lực, chống cự ngoại địch a. Nơi này đâu có thể liên lụy đến một cái trọng đại tin tức ngăn địch. Người nào biết chúng ta địch nhân là người nào? Ai nào biết địch nhân có hay không phái tới gian tế, đánh vào ta mỗi cái tộc quần nội bộ. Nhắc tới, ngoại địch, vậy dĩ nhiên cũng không phải là ta thú tộc một mạch. Ta cũng tốt, thần thân cũng được, đều là nhân loại tu giả, hiểm nghi lớn nhất a. Bất quá bản thần sớm đã dựa theo công tử điện hạ yêu cầu đứng nghiêm huyết thệ, đương nhiên sẽ không là gian tế. Thế nhưng là, thần thân đâu? Nói đến đây, Phương Độ Vũ khóe miệng dần dần tạo nên ý cười, càng lộ ra âm độc, hắc hắc hắc. Người nào có thể bảo chứng hắn không phải ngoại tộc kẻ trộm mật thám? Ta, Phượng Nhất vừa muốn mở miệng, lại bị Phương Độ Vũ trầm giọng đánh gãy, coi như ngươi Hỏa Phượng nhất tộc có thể chắc chắn, này nhân loại thiếu niên tuyệt không phải ác đồ. Vậy ngươi lại sao có thể bảo chứng chúng ta bỏ mặc hắn sau khi rời đi, tiểu tử này sẽ không đem hôm nay chứng kiến hết thảy, bảo hắn biết đồng loại chỗ tiên giới. Phải biết, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị a. Nói đến đây, Phương Độ Vũ mạnh mẽ ngang đầu, thần sắc ở giữa sát khí song lộ ra, bất luận ngươi Hỏa Phượng nhất tộc như thế nào, lại yêu giới vạn tộc lợi ích suy nghĩ, quyết không thể vào lúc này bỏ mặc kẻ này rời đi. Theo ý ta, hoặc là giết, hoặc là cầm tù đến chết. Chương 3161, nhọc lòng. Phương Độ Vũ ngôn từ sắc bén, không phải ta tộc loại tâm tất dị. Hoặc là giết, hoặc là thì cầm tù đến chết. Ngươi dám? Hỏa Phượng tộc lão tộc trưởng nhất thời chống mở mắt, thần công tử là tộc ta ân nhân cứu mạng. Bất kể là ai, dám can đảm ở bản thần dưới mí mắt động đến hắn một sợi lông, ta chính là dựng vào toàn tộc vận mệnh, cũng nhất định phải để hắn tại chỗ máu phun ra năm bước. Phượng Nhất cái này âm thanh gầm thét, thẳng lay vân rung động ngôi sao dao động. Bất chợt tới nổ quát, chấn động đến cửu công tử toàn thân run lên, vô ý thức co lại rụt cổ. Nếu không phải trước mặt hắn, còn có Phương Độ Vũ lấy huyền thần chi thế tướng đến đỡ lời nói, vẻn vẹn là vừa rồi lão tộc trưởng Phượng Nhất nổ quát giận giống, sợ liền đã để cái này ngày bình thường chỉ biết là ỷ thế hiếp người, ngồi ăn rồi chờ chết con ông cháu cha tè ra quần. So với cái này yêu tộc cửu công tử đến, Phương Độ Vũ không thể nghi ngờ thì trấn định rất nhiều. Chỉ ở giữa khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, tràn đầy phúng không sai nói, chậc chậc chậc, nghe một chút, cái này Phượng Nhất lão tộc trưởng quyết tâm, thật đúng là đầy đủ dọa người lạc. Lão gia hỏa, người cái này là công nhiên không đem yêu thần khiến để vào mắt a. Cửu công tử nắm yêu thần khiến nơi tay, hắn ý chí liền đại biểu yêu thần chúa tể ý chí. Hiện tại công tử vì ta yêu tộc đại kế suy nghĩ, khăng khăng muốn xử phạt thần thân lời nói, chẳng lẽ ngươi lão già này còn dám cả tộc tạo phản hay sao? Tiếng nói kết thúc, Phương Độ Vũ trực tiếp đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía cửu công tử. Hắn vốn nghĩ, chính mình cũng đã đem nói được cái này phần phía trên, chỉ cần vị này yêu thần cửu công tử phối hợp chính mình, dù là chỉ là mặt ngoài hung một hung, diễn suốt cái gì, bọn họ tại dưới đáy cái kia một đám đầu thú trong suy nghĩ cũng có thể thoáng đứng lên chút uy tín. Tới, nhưng ai có thể nghĩ, cái kia cửu công tử cũng là cái miệng cọp gan thỏ kém cỏi, giờ phút này đã sớm bị Hỏa Phượng tộc tộc trưởng phẫn diễm như lửa ánh mắt nhìn gần né tránh, đâu còn ưỡn đến mức lên nửa phần kiên cường. Phi, thật mẹ hắn là cái phế vật. Phương Độ Vũ ở trong lòng hung hăng xì một miệng, lại nhìn về phía Phượng Nhất, thậm chí cả tất cả Hỏa Phượng tộc người ánh mắt, khá lắm, những người này giờ phút này tuy là không nói một lời, thế nhưng hừng hực như lửa ánh mắt, lại giống là nói có gan, các ngươi thì động thần thân một cái thử một chút. Nói thật ra, Phương Độ Vũ cũng chính là ỷ vào cửu công tử sau lưng có yêu thần chúa tể vầng sáng bao phủ, hiện nay liền cái này vầng sáng bản thể đều sợ, nếu là hắn lại thẳng thắn như ngạnh sông cứng rắn, nói không chừng ngược lại sẽ bị cửu công tử cho vứt bỏ, cái kia mắt. Phía dưới coi như thật là thập tử vô sinh cục diện. Huống hồ, so với trực tiếp giết chết thần thân đến, Phương Độ Vũ càng muốn dùng cố định phương án, trước đem đối phương khống chế lại, sẽ chậm chậm bào chế. Dù sao hắn muốn đoạt lại thần khí toái phiến thiên xương kiếm còn tại trên tay đối phương. Sau đó, Phương Độ Vũ liền cười hắc hắc, khí thế phía trên cũng theo chịu thua, ai nha nha, không cần thiết huyên náo như thế dương cung bạt kiếm a. Bản thân cũng bất quá là tại thực hiện chính mình chức trách, huyết thệ đã lập, ta liền muốn một lòng vì yêu tộc, vì cửu công tử mà tính toán. Nói đến, chúng ta bất quá là người trong nhà tranh giành chuyện nhà mình a. Phi, hắn là ai nương theo ngươi là người trong nhà? Phượng Nam khịt mũi coi thường, nhưng Phương Độ Vũ lại tựa như không nghe thấy đối phương giận lời, chỉ là ánh mắt thoáng phát lạnh về sau, liền tiếp tục phối hợp cười nói, ha ha ha, đã Hỏa Phượng tộc trưởng kiên trì như vậy, mà lại ta nhìn cửu công tử bản thân đây. Đối với chiết sát thần thân một chuyện cũng có chút, không muốn, đó còn là y theo ta nguyên bản ý nghĩ đến, chỉ cần thân thể vì nhân loại hắn có thể giống như ta, dựa theo cửu công tử yêu cầu lập xuống huyết thệ, tự chứng minh trong sạch sau một lòng hiệu lực tại yêu giới, cái kia chẳng phải cũng không có chuyện gì. Đến mức nói người Hỏa Phượng nhất tộc nhận cái này nhân loại tiểu tử ân tình, đều có thể ngày sau lại báo mà. Đợi thần thân đứng nghiêm huyết thệ, mình tất cả mọi người về sau liền đều là yêu giới đồng liêu, lẽ ra nên càng thêm thân cận đúng không? Nghe xong lời này, cửu công tử Hỗn Thiên nằm nhất thời hai mắt tỏa sáng, ba vỗ tay một cái, không tệ không tệ, Phương tiên sinh nói chính hợp ý ta. Nguyên bản hắn mặt đối Hỏa Phượng lão tộc trưởng đốt đốt ánh mắt, đã là có chút tâm hỏng. Giờ có khỏe không, Phương Độ Vũ một lời nói nói phong hồi lộ chuyển, cuối cùng vẫn là phía bên mình càng đứng ý, đã tha cho thần thân tánh mạng, lại có thể bước đối phương lập xuống huyết thệ, cả đời hiệu chung, gì sung sướng. Theo Phương Độ Vũ nói, đây chính là một tên huyền trận kỹ pháp không chút nào kém hơn hắn thiên giai thượng phẩm huyền trận sư A. Vừa nghĩ tới chính mình chuyến này, có thể liên tiếp thu hoạch hai tên thiên giai thượng phẩm huyền trận thiên sư, cửu công tử đã cảm thấy bản thân thân thể nhẹ nhàng, phảng phất được tại vân đoan đồng dạng nhẹ nhàng. Lúc này, Phương Độ Vũ chú ý tới Hỏa Phượng tộc lão tộc trưởng muốn mở miệng, liền ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía đối phương, trước hắn một bước nói, cửu công tử đều đã làm đến cái này phần phía trên, nếu như Hỏa Phượng tộc trưởng ngài lão nhân ra liền điều kiện này cũng không thể đáp ứng. Còn muốn khăng khăng bỏ mặc thần thân rời đi lời nói. Chúng ta thì không thể không hoài nghi ngươi dùng tâm, Phượng một trận mặt mo một rơi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ha ha ha, cái này còn dùng nói rõ à? Phương Độ Vũ hai tay mở ra, tiến tới đối cái này tộc đầu thú nói, các ngươi cũng khỏi phải chỉ xem kịch, nói một chút đi, các ngươi lý giải đều là làm sao cái ý tứ. Các tộc đầu thú chỗ nào không hiểu, đây là Phương Độ Vũ tại cho bọn hắn mượn miệng, bức áp Hỏa Phượng nhất tộc đâu. Lúc đến bây giờ, các tộc thủ lĩnh cũng đều hiểu, nếu như hôm nay bọn họ không hướng Phương Độ Vũ. Hoặc là nói là cho yêu thần cửu công tử lập một cái đầu danh trạng lời nói, vốn là đã là trong tộc cường giả điêu linh bọn họ. Chỉ chớp mắt liền sẽ nghênh đón diệt tộc vận rủi. Sau đó, liền tranh nhau chen lấn lời nói. Cái này còn không rõ ràng sao? Người Hỏa Phượng nhất tộc nếu như khăng khăng thả đi tên nhân loại này, vậy liền có bao che chở chi ngại. Đúng, nghiêm trọng đến đâu chút, nói không chừng căn bản chính là người Hỏa Phượng nhất tộc giấu giếm dã tâm, cùng nhân loại chủ sự tiên giới cấu kết, nếu không làm gì như thế che chở tại hắn. Đúng đấy, các ngươi cũng đừng kéo chút, báo ân, lấy cớ. Để này nhân loại thiếu niên đứng nghiêm huyết thệ, một lòng phụng quy về ta yêu giới về sau, người sẽ chậm chậm bồi thường cũng chính là. Không tệ, bất kể như thế nào, giả sử ngày khác ta yêu tộc đại kế như cho người ngoài biết, các ngươi một cái đầu chạy không thoát liên quan. Các tộc đầu thú nhóm lao nhau, liền đã đem Phương Độ Vũ muốn nói chuyện tất cả đều nói thấu triệt. Ngươi, các ngươi, Hỏa Phượng tộc chúng mặc dù cực kỳ bất mãn, nhưng người ta một đỉnh yêu giới đại nghĩa cái mũ giữ lại, bọn họ trong lúc nhất thời còn thật không có ứng đối chi pháp. Lần này, Phương Độ Vũ khóe miệng ý cười, đã là càng phát ra rực rỡ. Hắn một mặt trêu tức nhìn về phía thần thân, ánh mắt kia, tựa như là nhìn lấy chính mình món ăn trong mâm ăn đồng dạng, tài liệu đối phương lần này là chắp cánh cũng khó thoát. Đang lúc này, trong mắt của hắn thiếu niên, lại là đột nhiên cười nhẹ lắc đầu, chính là liền ánh mắt đều cho cười híp mắt không có, ha ha ha, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng. Nhưng, ta thần thân muốn đi, chính là nơi đây cường giả như mây, lại có gì người có thể ngăn trở. Chương 3162, nghịch chuyển, ha ha ha, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng. Cười nhẹ thiếu niên, phong khinh vân đạm, nhưng, đột ngột, thần thân nguyên bản đều đã cười híp thành khe hở hai mắt, chỉ có trợn lên. Ánh mắt chi sắc bén, còn như lưỡi đao kiếm mang. Ta thần thân muốn đi, chính là nơi đây cường giả như mây, lại có gì người có thể ngăn trở. Ngôn từ ở giữa, hắn đảo mắt tứ phương, đột nhiên bão tố nhảy lên mà lên khí thế, chấn động tâm hồn, để các tộc đầu thú, thậm chí bao gồm cao cao tại thượng yêu thần cửu công tử cùng Phương Độ Vũ, cũng không khỏi tâm thần khẽ giật mình. Gia hỏa này, muốn chạy trốn, cực ngắn ngủi trinh lăng về sau, Phương Độ Vũ phản ứng đầu tiên, bận bịu lên tiếng nổ quát ngăn hắn lại cho ta. Hỏa Phượng nhất tộc, các ngươi cũng đừng lo lắng. Lần này nếu là bởi vì các ngươi bao vây bất lực mà thả đi tên này, yêu thần chúa tể trách tội xuống, các ngươi một cái đều trốn không. Chính trong ngôn ngữ, mọi người thị lực chỉ thiếu niên, đã đột nhiên giang hai cánh tay, chân trái thẳng băng, đùi phải thì nhấc lên đầu gối. Cái này tư thế, chợt nhìn liền tựa như đại bằng dương cánh. Mà tại hắn trái, trong tay phải, thình lình gọi ra hai phe hình sáu cạnh nhỏ nhắn chi vật. Phương Độ Vũ thấy thế, nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, cái đó là trận bàn, mẹ, cũng không biết tiểu tử này lưu giữ cái gì hiệu dụng trận bàn. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, giờ phút này lấy ra tất không là phàm phẩm. Phương Độ Vũ sắc mặt cấp biến, khó trách hắn không có sợ hãi, càng dám ngay ở chúng ta nhiều như vậy cường giả mặt, tuyên bố nói mình một lòng muốn đi, liền không người có thể ngăn trở. Nguyên lai đã sớm chuẩn bị tốt đào mệnh dùng trận bàn. Lần này, Phương Độ Vũ càng thêm khẩn trương, một khi thần thân bỏ trốn mất dạng, vậy hắn đến đại cơ duyên, thật vất vả mới làm ra thiên xương kiếm, chẳng phải cũng cùng nhau bay khỏi lòng bàn tay. Sau đó, hắn cơ hồ là vô ý thức bước ra một bước, cũng hướng về thần thân bay nhào mà đi. Hắn cải này vừa đi, vốn bị hộ tại sau lưng cửu công tử cũng không muốn độc lưu, theo sát sau lao ra. Ngược lại không phải là hắn cũng nóng lòng đuổi bắt thần thân, thật sự là bởi vì hắn không có can đảm một mình mặt đối hỏa phượng tộc trưởng bước mặt mà đến khí thế áp bách. Đối với cửu công tử hành động, Phương Độ Vũ thật cũng không để ý. Tại hắn muốn đến, thần thân tại huyền trận phương diện tạo nghệ tuy cao, có thể giờ phút này hiển lộ ra huyền tu cảnh giới lại là đồ bỏ đi rất chỉ là nhất tinh huyền thánh. Không nói đến chính mình cái này hàng thật giá thật huyền thần, cái kia một đám đầu thú tu vi, cái nào không phải cao hơn hắn rất nhiều. Cửu công tử hỗn thiên nằm tuy nhiên đồ bỏ đi, nhưng cái này đồ bỏ đi cũng chỉ là tương đối hình dung từ. Cùng thần thân cái này nhất tinh huyền thánh so ra, hỗn thiên nằm cái này. Cho dù là dùng tư nguyên cứ thế mà đắp lên mà thành ngũ tinh huyền thánh, cũng là có ưu thế tuyệt đối. Hừ, coi như ngươi có huyền trận trợ trốn lại như thế nào. Người khác có lẽ không thông đạo này, nhưng chỉ cần trận bàn một khi thôi động, bản thân liền có thể trong phút chốc biết được ngươi bắt đầu dùng là loại nào trận pháp. Bản thân ở đây, lại làm cho ngươi theo dưới mí mắt, dựa vào trận lực bỏ chạy đi, vậy lão tử cái này huyền trận thiên sư còn lăn lộn cái giam a. Phương Độ Vũ lòng tin 10 phần, lúc này, nếu là thả chậm gấp 1.000 lần, thậm chí gấp 1 vạn lần tốc độ, liền sẽ phát hiện tại cái này sớm đã rách nát thành giết hại thần sơn giữa không trung, các tộc đầu thú ảo ảo hướng về thần thân chỗ vọt lên, thành vây quanh chi thế. Thần thân sau lưng, hỏa phượng nhất tộc người thì thần sắc xoắn xuýt, nhưng thủy chung chưa từng giống khác yêu thú như thế, bước ra bao vây thần thân một bước. Mà thần thân bản thân đâu, mắt tinh trợn lên, khóe miệng dương nhẹ, một gối nhấc lên, hai tay chếch giơ ngang, lòng bàn tay hướng lên, nâng hai cái không biết làm gì dùng trận bàn. Cái này một bước bình chân như vại hình dáng, căn bản không giống như là chuẩn bị đẫm máu chém giết, xông ra vòng vây bộ dáng, ngược lại giống như là lên trời vì tiên ban, thoải mái thong dong. Hắn càng là như vậy thần sắc, Phương Độ Vũ thì càng hoảng hốt. Con hàng này cũng không sợ cùng thần thân cái này không quan trọng nhất tinh huyền thánh so thân thủ, liều cứng thực lực. Cho nên, thần thân nếu là lộ ra loại kia muốn phấn chết đánh cược một lần thần sắc, Phương Độ Vũ ngược lại có thể hoàn toàn yên tâm. Mà hắn chỗ lo lắng, hết lần này tới lần khác thì là trong tay đối phương cái kia hai phe trận bàn. Trời mới biết cái này có thể lấy lực lượng một người, liền trợ hỏa phượng nhất tộc thắng được đấu trận chi chiến thiếu niên, có thể xuất ra cái như thế nào kỳ công dị năng trận bàn đến. Phương Độ Vũ mi đầu gấp vặn, mẹ con chim, cái này con dẹp trong tay, đến cùng nắm bắt cái như thế nào hiệu dụng trận bàn. Nhìn hắn thần sắc, rất là thong dong bình tĩnh a. T, đến cùng là cái gì công năng trận bàn, có thể trợ hắn tại rất ngắn thời gian bên trong, tại nhiều mạnh vây quanh hoàn cảnh dưới, thoát thân rời đi đâu. Bản thân đọc nhiều trận sách quẻ pháp, nhưng cũng nghĩ không ra có thể có cái gì trận có thể cùng này hiệu quả xứng đôi. Ngay tại Phương Độ Vũ vắt hết óc trầm tư suy nghĩ thời khắc, hắn cùng sau lưng cửu công tử, còn có cái kia một đám từ dưới mới chạy vọt mà đến các tộc đầu thú nhóm, khoảng cách thần thân đã là càng ngày càng gần. Thế mà, đám gia hỏa này khoảng cách thần thân càng gần, ngược lại tâm lý biến đến càng không chắc chắn. Trừ vừa mới đến nơi đây không lâu yêu thần cửu công tử bên ngoài, hắn các tộc đầu thú nhóm, đều tự mình kinh lịch đấu trận thất bại bóng mờ. Mà trước đó, bọn hắn cũng đều theo hỏa phượng các tộc nhân trong lời nói nghe được, hóa ra thúc đẩy lần này đấu trận thất bại kẻ cầm đầu, không phải hỏa phượng nhất tộc tộc nhân, mà chính là cái này xem ra không đủ tuổi mới 20 nhân loại thiếu niên. Lúc này, làm cho hắn lời thề son sắt nói ra mặc cho ngươi cường giả như mây, cũng không có người có thể ngăn trở lần này cuồng ngôn ỉ vào. Không phải liền là trong tay hai phe trận bàn a. Chúng thú đều là tâm thần căng cứng, càng đến gần thần thân, thì càng đề phòng trong tay hắn nâng trận bàn, sợ không để ý thì làm cho đối phương tháo chạy đi. Tại loại này vô cùng khẩn trương tâm tính dưới, thời gian luôn luôn qua được phá lệ dài dằng dặc. Nào đó thời khắc, trước mặt vốn là thong dong bình tĩnh thiếu niên, bất chợt tới địa biến sắc. Hét lớn một tiếng, làm sao? không cách nào mở ra. Tiếp theo sát, hắn cũng không biết là quá khẩn trương còn là làm sao, đột nhiên tay trái run lên, càng đem bên trong một khối trận bàn trơn tuột tay. Lần này tình hình, lại phối hợp thiếu niên bối rối thần sắc, Phương Độ Vũ bọn người nguyên bản căng cứng thần sắc đột nhiên buông lỏng, vui mừng nhướng mày, ha ha ha ha ha ha, để ngươi khẩu suất cuồng ngôn, cái này đần độn a. Tiểu súc sinh, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đang lúc này, một mặt bối rối, cúi đầu liền muốn tìm bắt trượt xuống trận bàn thiếu niên, đột nhiên ngóc lên mặt. Quỷ dị là, khóe miệng của hắn, lại dường như còn khảm một tia đại kế đạt được mỉm cười. Trong mọi người, Phương Độ Vũ thần hồn năng lực nhận biết nhất là nhạy cảm. Làm hắn phát giác được đối phương khóe miệng ý cười lúc, toàn thân trên dưới mỗi một cái tóc gáy đều dựng lên đến. Đó là một loại vô cùng dự cảm không tốt, tựa như là một cái nghịch chuyển cục diện tay, chết nắm được hắn vị trí hiểm yếu. Thoáng hiện, siêu trong chốc lát, nguyên bản gần ngay trước mắt bóng người thành thổi tức tán tàn ảnh, để Phương Độ Vũ bọn người đều là phốc cái hư không. Chương 3163, bọt nước, bá, làm thần thân bóng người lần nữa xâm nhập mọi người thần hồn cảm giác phạm vi lúc, bọn họ bỗng nhiên giật mình, thiếu niên này không biết làm thủ đoạn gì, không ngờ vọt đến Phương Độ Vũ sau lưng, giờ phút này đang cùng yêu thần Cửu công tử bốn mắt nhìn nhau. Ngay tại lúc đó, thần thân cái kia sơ suất trượt xuống trận bàn trên tay, chính hướng về gần trong gang tấc Cửu công tử bắn ra một đạo gấp quang. Tiểu Lý phi đao, thần trì, sao, tại sao có thể như vậy? Bất chợt tới sắc bén đao ý, chờ đầy thẳng tiến không lùi sát cơ, để Phương Độ Vũ tâm nhất thời nhắc đến cổ họng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, thần thân bất quá là chỉ là nhất tinh huyền thánh tu vi, liền xem như lấy hoàn khố phế vật lấy xưng Cửu công tử cùng hắn so ra, cái kia cũng có được chắc thắng nắm chắc. Nhưng khi thần thân dùng quỷ dị thân pháp, lóe qua mọi người bao vây về sau, té cất cánh đao lưu quang chợt hiện một sát, Phương Độ Vũ thì ý thức được chính mình sai. Lần này sát kỹ mang đến khủng bố uy hiếp, chớ nói yêu thần Cửu công tử đây cơ hồ toàn bằng lượng lớn tư nguyên, cứ thế mà đắp lên mà thành ngũ tinh huyền thánh. Liền xem như mạnh mẽ, một bước một cái dấu chân tu luyện ra ngũ tinh huyền thánh, cũng chưa chắc có thể chịu nổi a. Tiểu tử này, vì sao lại có như thế cường hãn sát kỹ? Mà lại, hắn thật đúng là dám đối yêu thần Cửu công tử lạnh lùng hạ sát thủ hay sao? Phương Độ Vũ kinh hãi sau khi, liền muốn quay người thi cứu. Không biết sao, so với trước đó liền có điều giữ mưu, hành động mây bay nước chảy thần thân đến, Phương Độ Vũ tốc độ thật sự là quá chậm, căn bản là lở. Hắn bên này mới miễn cưỡng đổi hướng gần phân nửa thân thể vị, bên kia, tiểu lý phi đao thần chỉ cuồng sát lôi hoa, đã triệt để xuyên thủng Cửu công tử hỗn thiên nằm phổi xương. Phốc, phi đao đuôi mang theo một chuỗi dài huyết tiễn, thấu thể mà qua. Cộc, cùng lúc đó, thần thân một bàn tay lớn tinh chuẩn thăm dò vào ổ bụng, uyển như kìm sắt đồng dạng năm ngón tay, thình lình nắm, chính là Cửu công tử hỗn thiên nằm ở thú hình chân thân trạng thái dưới huyền tinh. Ô ô, ngô kèn kẹt, hỗn thiên nằm cảm thấy mình mệnh mạch thụ người chế trụ, trong lúc nhất thời toàn thân run rẩy, cổ họng con mắt đều dường như bị đồ vật chặn lại một dạng, chỉ phát ra cổ quái kèn kẹt âm thanh. Cái này, đây là cái gì tình huống? Hỗn thiên nằm giờ phút này mồ hôi như thủy tẩy, ta tại thú hình chân thân trạng thái dưới huyền tinh chỗ, làm sao lại bị tên nhân loại này tu giả như thế tinh chuẩn cầm chắc lấy. Hắn mới ném ra phi đao ký, cũng không phải là muốn lấy tính mạng của ta, mà là cố ý phá vỡ da thịt, nổ băng phòng ngự ngực phổi cùng trái tim xương sườn cách màng, để cho hắn một tay trưởng khống lấy ta huyền tinh mệnh môn. Thật đáng sợ, này nhân loại thiếu niên, đến cùng là lai lịch gì? Hắn tất nhiên là không biết, thần thân mặc dù là nhân loại chi thân, nhưng bởi vì cùng kỳ lôi viêm máu quan hệ, kế tục tứ đại hung thú một trong cùng kỳ trí nhớ. Hơn nữa còn là cái nắm giữ tối đỉnh cấp huyết mạch cùng kỳ đại năng. Hỗn thiên nằm, nói trắng ra thực cũng là tứ đại hung thú một trong, hỗn độn đời sau. Thời đại thái cổ, tứ đại linh thú cũng tốt, tứ đại hung thú cũng được, lẫn nhau sát phạt cái kia còn thiếu. Mà xem như thái cổ thời kỳ liền đã nổi danh đặt song song đỉnh phong yêu thú, cái kia đứng ngạo nghễ tại cùng kỳ tộc nhân chi đỉnh tồn tại. Biết được hung thú hỗn độn huyền tinh cụ thể chỗ, lại có cái gì hiếm lạ. Cho nên nói, cái này hỗn thiên nằm chân thân, tại thần thân trong mắt tựa như là cái không chút nào để phòng thịt bia ngắm, chỉ cần cho hắn bắt được cơ hội, nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng huyền tinh muốn hại. Không muốn huyền tinh băng bạo mà chết lời nói, liền theo ta nói làm, hiểu. Đột ngột, thần thân cái kia băng lãnh tiếng nói truyền lọt vào trong tai, để mạng này cửa bị chế Cửu công tử bỗng nhiên đánh cái run rẩy, tiếp theo liên tục gật đầu xưng là. Hắn cái này một bộ sợ dạng, có thể thật sự là giận hỏng cách đó không xa, vừa mới quay người trở lại Phương Độ Vũ. Cái CMM chứ, người cái này bột mềm cũng quá củi mục a. Bị nhất tinh huyền thánh gây thương tích thì thôi, còn có thể nói là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có chút nào phòng bị gây nên. Nhưng bây giờ, Ngươi thế mà khiến người ta tùy tiện một uy hiếp, thì ngoan ngoãn cúi đầu. Phương Độ Vũ tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nằm thảo, ngươi dù sao cũng là yêu thần con trai trưởng A, đường đường ngũ tinh huyền thánh A. Cái này da dày thịt béo, người thần thân tay chân lèo khèo nhi đưa đến bên trong thân thể ngươi lại có thể làm gì? Ngươi chỉ cần đánh bạc dũng khí liều một lần, ta còn cũng không tin, thần thân có thể đem ngươi cái này lấy thân thể kiên cố cùng khí lực tăng trưởng huyền thú thân thể thế nào? Hiển nhiên, Phương Độ Vũ cũng không biết hắn giờ phút này lòng tràn đầy xem thường cửu công tử, là cỡ nào có khổ khó nói. Cùng hỗn độn to lớn thú khu so ra, thân thể vì nhân loại thần thân, xác thực nhìn như tay chân lèo khèo. Nhưng vấn đề là, cái kia tay chân lèo khèo nhi giờ phút này thăm dò vào, nắm chắc ở, hết lần này tới lần khác là hỗn thiên nằm chí mạng nhất tử huyệt. Đừng nói lấy dũng khí dãy giụa, cái này cửu công tử sợ mình hô hấp động tĩnh hơi lớn một chút, liền sẽ bị thần thân lầm cho là mình phải có điều phản kháng. Sau đó liền không quan tâm bạo hắn huyền tinh đâu. Thần thân, ngươi gọi thần thân đúng không? Ngươi tỉnh táo, 10 triệu phải tỉnh táo, ta không biết phản kháng, nhưng ngươi cũng đừng giết ta, phải biết, ta thế nhưng là yêu thần chúa tể thân sinh con trai trưởng A. Hỗn thiên nằm run rẩy mở miệng, nỗ lực để thần thân biết được lợi hại. Nhưng, sách, nói nhảm nhiều quá, thiếu niên khinh thường lạnh quát một tiếng về sau, giữa ngón tay hơi hơi dùng lực. Giang giác, chỉ nghe một đạo cực nhỏ dạn nứt âm thanh truyền đến. Huyền tinh, bị thần thân nắm nứt. Ngay sau đó, toàn bộ trong không gian, đều quanh quẩn lên thiên nằm tê tâm liệt phế kêu đau, ách a, ách a a a a. Ta sai, ta cũng không tiếp tục nói lung tung, mau dừng tay ách ô ô ô. Ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, cái này ngày bình thường không ai bị nổi hoàn khố quý tử, liền kêu khóc ào ào, cũng không biết là đau vẫn là sợ. Hay là cùng có đủ cả, cái này bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu đau, để Phương Độ Vũ bọn người mi đầu càng nhăn càng chặt. Bọn họ hiện tại xem như biết, cái kia yêu thần chúa tể uy danh, mảy may hù dọa không ngừng con người trước mắt thiếu niên. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ nhìn lấy cái kia bị thần thân bỏ đi như giày rách hai cái trận bàn, cũng đều tỉnh ngộ lại. Hóa ra thần thân tuyên bố nói mình, một lòng muốn đi, liền không người có thể ngăn trở, ngôn từ, chỉ là cho ta bây giờ một cái lòng. Đúng vậy a, hắn như vậy nói, cũng y theo dáng dấp hành động, chúng ta suy nghĩ thì đều bị hắn nắm trốn thoát lại. Kết quả, cái này tên nhóc khốn nạn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến muốn chạy trốn. Hắn sử dụng chúng ta cùng nhau xông tới mà tới khe hở, thi triển quỷ dị thân pháp, lại phối hợp sắc bén phi đao kỹ, trực tiếp bắt cửu công tử làm con tin. Mẹ, hiện tại hắn có cửu công tử cái này quý giá không gì sánh được con tin nơi tay, như muốn rời đi, tại chỗ vẫn thật là không người có thể ngăn trở a. Cũng không ít đầu thú nhìn trộm nhìn về phía hỏa phượng nhất tộc người, trong lòng tức giận, đáng giận a, đến lúc này không chỉ có đi thần thân. Liền hỏa phượng nhất tộc gia hỏa cũng đều không cần lại gánh vác mảy may trách nhiệm. Phương Độ Vũ trước đây nỗ lực đủ loại, cũng đều thành bọt nước. Chương 3164 Thanh, muốn nói cửu công tử bị mang làm con tin, tức giận nhất, thuộc về Phương Độ Vũ. Tính toán ra, tại cái này bà sa cổ vực, hỏa phượng nhất tộc trên địa bàn, hắn một tay thúc đẩy đại hảo cục diện, đều là bởi vì thiếu niên trước mắt lang mà sụp đổ hai lần. Lần thứ nhất, vốn nắm chắc thắng lợi trong tay đấu trận thắng cục biến thành bại cục. Thì liền chính hắn đều suýt nữa mất mạng. Cái này hồi hai, nguyên bản coi là tốt tốt, có thể mượn chín tay công tử khống chế lại thần thân, trùng điệp làm tổn thương hỏa phượng nhất tộc, mà chính hắn ngày sau sẽ chậm chậm mưu toan, đoạt lại thiên xương kiếm, liền có thể hoàn mỹ thu quan. Có thể kết quả lại, đáng giận a a a. Nếu như ta lúc đó không có chúng cái này con dẹp gian kế, bị rời cửu công tử trước người lời nói, mặc hắn phi đao kỹ pháp quỷ mị như yêu, lại làm sao có thể qua bản thân cửa này. Lui một bước nói, coi như bản thân không có kịp phản ứng, còn có các tộc đầu thú đâu. Bọn họ kém nhất cũng là đại thánh cảnh tu vi, thần thân phi đao kỹ vừa hiển, bọn họ nhất định có thể tại trước tiên đứng ra, tranh cướp giành giật muốn vị yêu thần cửu công tử ngăn lại một kích này, lấy xây cứu chủ chi công. Mắt nhìn phía xa giơ cao lên một tay, nắm trong tay hỗn thiên nằm thiếu niên, Phương Độ Vũ liền hận nghiến răng nghiến lợi, tại nguyên bản khoảng cách dưới, tiểu tử kia coi như làm ra tất cả vốn liếng. 89/10 cũng sẽ không đối cửu công tử bản thân sinh ra mảy may uy hiếp. Không biết sao, làm gì được bọn ta lại đều phía trên cái này con dẹp làm, cho là hắn muốn chạy trốn, liền chính mình hướng trên thân người đi đụng, lúc này mới cho hắn thi triển quỷ dị thân pháp, lại ra tay bắt giữ cửu công tử sáng tạo thời cơ lợi dụng a. Lúc này, cuồn cuộn hối hận thủy triều, đều nhanh đem Phương Độ Vũ từ đầu đến chân bao phủ lại. Hắn hàm dưới nhịn không được ma sát, hai hàng hàm răng không ngừng đánh nhau, phát ra rợn người cả cạc âm thanh. Lại nhìn hỏa phượng nhất tộc bên này, ha ha, ha ha ha ha ha, thần thân tiểu hữu coi là thật đến. Tộc trưởng phượng nhất lão hoài đại sướng, Muốn không phải trở ngại tại chỗ còn có thật nhiều yêu thú nhất tộc cái gọi là đồng liêu, thêm nữa cửu công tử trên thân, còn có yêu thần chúa tể bố trí xuống máy theo dõi một loại đồ vật lời nói, cái này lão Phượng Hoàng thật hận không thể cười to lên. Cái này thật sự là dự kiến bên ngoài kết cục đâu. Phượng năm mắt gặp sắc nhọn sáng, ai có thể nghĩ tới, thần thân tiểu hữu chỉ là nhất tinh huyền thánh tu vi, lại có trong nháy mắt chế phục thánh giai ngũ tinh hỗn thiên nằm năng lực. Kha kha kha kha, cái này ta nhìn cái kia Phương Độ Vũ còn có thể thi triển suốt cái gì thủ đoạn. Xuyệt xuyệt xuyệt, ngươi lặng lẽ điểm âm thanh, dù sao. Chúng ta cũng là thuộc về yêu thú nhất tộc, mình yêu tộc cửu công tử bị bắt cóc, cũng không thể cười trên nỗi đau của người khác. Đúng đúng đúng, không phải vậy truyền đi thanh danh này cũng không tiện nghe a. Nhưng ta thực sự nhịn không được cao hứng làm sao xử lý. Phốc ha ha ha ha ha, nhanh kéo căng ở, đừng cười, ngươi không vội khuyên ta. Đi trước khuyên nhủ chúng ta trưởng công chúa điện hạ a, mình hỏa phượng tộc nhân bên trong, trên một số nàng lớn nhất vui cười. Lúc này thời điểm, thần thân lên tiếng lần nữa, ánh mắt lại là nhìn chăm chú về phía Phương Độ Vũ chỗ u. Nhìn ngươi cái này một bộ không phục sắc mặt, nóng lòng muốn thử thái độ, là muốn cứu chủ tử mình hay sao? Ha ha ha, tốt, ngươi cứ đến thử xem. Nghe xong lời này, huyền tinh thụ người chế trụ cửu công tử nhất thời đánh cái rùng mình, tiếng bận quát nói, đừng, tuyệt đối đừng. Ngươi thì cho ta thành thành thật thật tại cái kia ở lại, nếu dám tự ý động chính là bất tuân ta lệnh, huyết thệ ứng nghiệm, bảo ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, vị này yêu thần cửu công tử trái tim nhỏ bé đều run rẩy đây, nói tới nói lui cũng không lớn lưu loát. Hắn cũng không hy vọng lúc này thời điểm Phương Độ Vũ ngốc bẹp xông qua tới cứu mình. Nếu như là địa phương khác bị chế trụ coi như bỏ qua, bây giờ chính mình thế nhưng là huyền tinh bị người chế trụ. Đừng nói là đây chỉ có hạ phẩm huyền thần cảnh Phương Độ Vũ. Tại hỗn thiên nằm muốn đến, cũng là hắn lão tử hỗn nguyên thiên khung ở trước mặt, cứu mình thân thủ cũng chưa chắc có thể nhanh hơn được người thần thân bóp nát huyền tinh tốc độ. Mẹ hắn, bản thân làm sao lại bày ra như thế người nhát gan quỷ chủ tử. Phương Độ Vũ trong lòng căm giận không sai nghĩ đến, bên tai, lại lần nữa vang lên thần thân trêu tức tiếng nói, ngươi, cho lúc trước ngươi chủ tử ra không ít ý kiến hay mà. Lại là để cho ta đứng nghiêm huyết thệ, hiệu trung hỗn thiên nằm. Lại là để hỏa phượng nhất tộc đem chiến lợi phẩm xuất ra một nửa đến trả cho đám này kẻ trộm, nhảy đến rất hăng hái a ngươi. Hừ, Phương Độ Vũ xoang mũi chấn động, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, lại là không nói một lời. Hắn cũng biết, bây giờ cửu công tử hoàn toàn bị thần thân cho chế trụ, hoặc là nói là dọa cho hù dọa. Chủ tử bị chế, huyết thệ ra thân tình huống dưới, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám tự tiện hành động. Ngay sau đó, thần thân lại đối cửu công tử lời nói, uy. Để ngươi người hầu đem toàn thân trên dưới tất cả tư nguyên, hết thảy ném qua đến cho ta, một dạng cũng không cho rơi xuống. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi khi đó cho hỏa phượng nhất tộc cái gọi là, chịu nhận lỗi, đồ vật, cái gọi là, toàn thân gia sản, có phải là thật hay không cũng chỉ có như vậy điểm. Huyền vòng tay huyền giới những vật này, nhớ đến sớm xóa đi thần hồn lạc ấn a, điểm ấy hẳn là không cần ta dạy a. A, cái này, Phương Độ Vũ nhất thời sắc mặt nổi loạn. Hắn đối với người khác có thể lừa gạt qua loa, nhưng bởi vì lúc trước lập huyết thệ quan hệ, cửu công tử nhưng có chỗ mệnh, hắn lại là không thể không theo. Như có vi phạm, hoặc là chỗ không thật, cái kia đều không cần các loại hỗn thiên nằm tới thu thập hắn, huyết thệ thiên trừng phạt tự sẽ dạy hắn làm người. À không, phải nói là dạy hắn làm quỷ mới đúng. Trong lúc nhất thời, Phương Độ Vũ liền lấy cầu khẩn ánh mắt dò xét hướng chủ tử mình. Không biết sao, hắn chủ tử mệnh đều tại thần thân trong tay. Lúc này lại chỗ nào dám không theo. Chỉ ủy khuất Phương tiên sinh, chiếu hắn nói làm đi. Cái này, ai, Phương Độ Vũ oán hận không sai thở dài, sau đó từng kiện bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật. Theo hắn động tác, thần thân ánh mắt là càng ngày càng sáng, wow, cái này Phương Độ Vũ thật không hổ là thần giai tu giả, càng thân kiêm thiên giai thượng phẩm huyền trận sư thân phận, giàu đến chảy mỡ a. Tầm thường tu giả nhìn mà khó cầu không gian huyền trạc, hắn thì có trọn vẹn ba cái. Thần thân lại là không biết, cái này Phương Độ Vũ tại phượng dưới điện thần sơn đảm đương chúa tể nhiều năm như vậy, chỉ là trong bóng tối giữ lại tư nguyên lợi tốt, đã là một món khổng lồ. Chỉ chốc lát sau, Phương Độ Vũ liền ủ rũ cụp lấy đầu, theo răng ở giữa gạt ra hai chữ, không. Có huyết thệ phủ đầu, hắn nói không có thì thật sự là không có. Thần thân áng chừng trong tay ba cái không gian huyền trạc về sau, vẫn không quên ngẩng mặt lên, hướng về Phương Độ Vũ lưu manh vô lại cười một tiếng, hắc hắc. Người toàn thân gia sản có thể thực không ít a. Tạ rồi, Thanh, nghe đến cái này tràn ngập trêu tức hai chữ mắt, Phương Độ Vũ thật hận không thể tiến lên, đem thiếu niên kia chém thành muôn mảnh. Cái kia ba cái không gian huyền trạc bên trong, thế nhưng là hắn trước đây xông xáo chư giới, sau đó lại tại Thần Sơn tham Overvet vô số năm, mới góp nhặt mà đến rất nhiều tư nguyên. Bên trong có khá hơn chút chính hắn đều không cam lòng dùng, muốn chờ cũng có ngày vị đến trung phẩm huyền thần lúc, cho dù tốt sinh hưởng dụng trọng bảo, bây giờ lại ngược lại cho ăn no thần thân hầu bao. Chương 3165, người thắng lớn. Ngay tại Phương Độ Vũ hận nghiến răng nghiến lợi thời khắc, thần thân lại đem ma chảo vươn hướng các tộc đầu thú. Các ngươi cũng đừng lo lắng, phía trước độ võ hảo tâm cho các ngươi tranh thủ, không phải giảm các ngươi một nửa bồi thường tư nguyên sao? Kết quả hiện tại người Phương Độ Vũ gặp rủi ro, các ngươi cũng làm cùng hắn đồng cam cộng khổ mới đúng a. Nhanh đưa toàn thân gia sản đều lấy ra, nhớ đến chính mình đem lưu tại không gian huyền trạc bên trong thần hồn ấn ký xóa đi. Nếu để cho ta tra ra các ngươi che giấu một cái hạt bụi, ta thì chặt rơi các ngươi vị này cửu công tử một đầu ngón tay. Nếu như các ngươi cái gì cũng không chịu cầm, vậy thì càng dễ xử lý. Nói đến đây, thần thân dựng thẳng lên nhàn rỗi cái tay kia ngón trỏ, một chút giờ phút này đang bị chính mình nắm cầm huyền tinh mệnh môn, giơ cao nâng quá đỉnh đầu to lớn thú thân, gần từng chữ một, ta sẽ trực tiếp giết vị này cửu công tử. Ngươi dám? Các tộc đầu thú đều không cấm nổ quát lên tiếng, ngươi nếu là dám động cửu công tử, yêu thần điện xuống. Ha ha ha, các ngươi không cần đến hù dọa ta. Những cái kia đầu thú nhóm lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân một mặt khinh thường đánh gãy, ta biết, giết cái này yêu thần cửu công tử, ta rất có thể là không sống được. Nhưng thì tính sao, ta hôm nay nếu không thể ỷ vào nơi tay cửu công tử thoát đi nơi đây, chờ đợi ta, giống nhau là cái chữ chết. Ta không có đường lui, cho nên cũng liền chẳng sợ hãi. Đến cho các ngươi, hắc hắc, thần thân càng nói, khóe miệng khẽ động ý cười, tại một đám đầu thú xem ra thì càng trói mắt cùng điên cuồng, hôm nay, cửu công tử nếu là bởi vì các ngươi không chịu dùng chính mình một chút vật ngoài thân, đổi lấy hắn mạng sống cơ hội, mà trơ mắt nhìn lấy hắn bị ta giết chết. Lời nói, cái kia mời các ngươi đoán xem nhìn, cái kia vị được tôn là, yêu thần chúa tể, phụ thân đại nhân, đem sẽ như thế nào đối đãi các ngươi. Nghe đến nơi này, các tộc đầu thú đều không từ sắc mặt phát lạnh. Thần thân nói, xác thực đánh chúng bọn họ tâm lý muốn hại, yêu thần chúa tể trả thù, đó cũng không phải là trò đùa. Coi như vị kia lão đại trong lúc nhất thời ngại tại chính mình thân phận, sẽ không làm khó mọi người, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn không biết thu được về tính sổ sách. Hỗn thiên nằm coi như dù không thành khí, hắn yêu thần cửu công tử thân phận đều không phải là hư ảo. Có lẽ là cao quý một giới chúa tể yêu thần hỗn nguyên thiên khung, đối với mình cái này phế vật nhi tử một chút cũng không để tâm, chết cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng, ngươi một đám đầu thú, trơ mắt nhìn lấy hỗn thiên nằm đi chết, lại đều không muốn lấy một số vật ngoài thân tới cứu, cái này khó đảm bảo yêu thần chúa tể không hội khó chịu. Chỉ là chết cái phế vật nhi tử, hỗn nguyên thiên khung có lẽ có thể không để ý. Nhưng hắn đứa con trai kia coi như lại phế, trên đầu cũng đỉnh lấy yêu thần cửu công tử cái này một tên số, bây giờ lại là mang theo yêu thần khiến đến đây, trình độ nào đó, cửu công tử thì đại biểu cho yêu thần chúa tể quyền uy. Các ngươi các tộc đầu thú vứt bỏ cửu công tử mà không để ý. Cái này hướng đại nói, cũng là đối với hắn yêu thần chúa tể không chung bất nghĩa a. Mẹ, này nhân loại oát con thật sự là quá gian xảo, đem chúng ta tính kế chết. Trong truyền thuyết, cửu công tử trên thân, còn mang theo yêu thần chúa tể chỗ bố trí thi bí pháp, nơi này phát sinh hết thảy, hắn đều có thể tự mình kiến thức. Nói cách khác, nếu thật để cửu công tử chết tại thần thân trong tay, chúng ta cũng là muốn phủi sạch quan hệ đều làm không được a. Trong lúc nhất thời, chúng thú bài đều là giận không thể ức. Ngắn ngủi trần chờ về sau, bọn họ liền lần lượt thỏa hiệp, chịu đựng cắt thịt cắt ra đồng dạng đau lòng, thành thành thật thật dâng lên bọn họ không gian huyền trạc. Trên mặt, thì đều là một bộ hiên ngang lẫm liệt thái độ, tranh nhau chen lấn nói. Thần thân, người lớn nhất tốt nói lời giữ lời. Đúng, vì cứu cửu công tử, chúng ta xuất ra toàn thân gia sản cũng sẽ không tiếc. Nhưng nếu như sau đó người dám nói không giữ lời, được bảo bối còn dám thương tổn công tử điện phía dưới một sợi lông lời nói, chúng ta sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Lúc này, thần thân lại là một mặt du côn hình dáng khoát khoát tay, được được, thiếu mẹ hắn tại cái này bày tỏ lòng trung thành, giả không giả. Chỉ thấy thiếu niên một bên ai đến cũng không có cự tuyệt tiếp thu không gian huyền trạc, một bên giễu cợt nói, các ngươi lời nói này, không phải liền là cố ý nói cho yêu thần chúa tể nghe, tốt cho hắn biết các ngươi vì cứu hắn tiểu nhi tử, nỗ lực lớn cỡ nào đại giới a. Thôi đi, muốn không phải vị này cửu công tử từ trên trời giáng xuống, các ngươi đừng nói là những thứ này vật ngoài thân. Ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo vệ nha. Hiện tại còn mẹ nó tốt ý tứ ở chỗ này tranh công. Da mặt thật là đủ dày. Cái này một lời nói một đám đầu thú đều lớn vì quẫn không sai. Bọn họ vốn còn muốn, chỉ cần mình cống bỏ tài nguyên, cho nên cứu cửu công tử. Vậy hôm nay cái này việc sự tình bọn họ coi như không có công lao cũng có khổ lao a. Ngày sau nếu là lại đến cửu công tử nói tốt vài câu, yêu thần chúa tể cái lấy bọn hắn ân tình, cái kia tùy tiện từ trong hàm răng đập xuống một chút nhi tàn canh thừa canh đi ra, cũng đầy đủ bọn họ kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Hiện tại ngược lại tốt, thần thân cái này một lời nói ra miệng, bọn họ nguyên bản mắt nhìn lấy liền muốn mò đến tay công lao, nhưng là triệt để ngâm nước nóng. Muốn không phải kiêng kỵ thần thân trong tay nắm cửu công tử mạng nhỏ, những thứ này bị đoạn thăng quan phát tài đường các tộc đầu thú nhóm, thật hận không thể xông đi lên, đem thiếu niên kia xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là kềm chế trong lòng xúc động. Thực, thần thân ngay từ đầu thì bấm đốt ngón tay tốt các tộc đầu thú, thậm chí cả Phương Độ Vũ nhẫn nại phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần có thể cam đoan tự thân tánh mạng không lo, tu vi không ngại, bọn họ cũng chỉ có thể làm một người dựa vào bản thân nắm quả hồng. Bất quá, nếu là thần thân bức bách quá mức, uy hiếp được một đám đầu thú, hoặc là Phương Độ Vũ tánh mạng lời nói, đám gia hỏa này có thể liền sẽ không lại cố kỵ trong tay thiếu niên con tin. Mạng nhỏ mình đều khó giữ được, người nào còn quan tâm cửu công tử chết sống. Ai còn sẽ sợ cái kia hoàn khố công tử sau lưng đỉnh lấy yêu thần chúa tể uy danh. Nếu không ngọc đá cùng vỡ, nếu thật đến một bước này, tại chỗ nhiều như vậy đại thánh, huyền thần cảnh cường giả cũng không cần đại khai sát giới, biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới, trực tiếp tới cái tự bạo đan điền huyền tinh, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chỉ là nhất tinh huyền thánh cảnh, lại vị vu chính trung thần thân, căn bản không có khả năng đứng vững chúng thần tự bạo đan điền huyền tinh khủng bố sát uy. Nguyên nhân chính là nhìn thấu điểm này, cho nên thần thân tại chiếm cứ chủ động về sau, thì tập trung tinh thần cầu tài. Đối Phương Độ Vũ, hay là hắn đầu thú nhóm thân gia tính mệnh lại là không có chút nào khiêu khích. Thiếu niên tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình không đi chạm đến sau cùng cái kia hồng tuyến, vậy bất luận là Phương Độ Vũ cũng tốt, hắn các tộc đầu thú cũng được, thì cũng sẽ không lòng sinh tuyệt vọng, tiếp theo làm ra loại kia ngọc đá cùng vỡ sự tình tới. Dù sao đối với mấy cái này mới từ quỷ môn quan bên ngoài tản bộ một vòng trở về người mà nói, đấu trận băng bại sau còn có thể sống được, cũng đã là kiếm được. Giờ phút này, chúng thú từng đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thần thân, mắt nhìn thấy hắn một cái tiếp lấy một cái không gian huyền trạc máu độ hồn, đem chiếm thành của mình, cả đám đều đỏ mắt không thôi. Ai có thể nghĩ tới, cái này tiếp tục gần ngàn năm, đầu nhập không biết nhiều ít huyền thánh, huyền quân cấp cường giả, cũng là không biết tiêu hao nhiều ít tư nguyên đại chiến, sau cùng người thắng lớn lại là cái người ngoài cuộc. Chương 3166, sau này còn gặp lại. Thần thân đem những cái kia giao nộp đến không gian huyền trạc máu độ hồn, bỏ vào trong túi về sau, đột nhiên hơi ngửa đầu, đối với hỏa phượng tộc nhân chỗ lời nói, hừ, tiểu gia ta đứng tại các người đám này thành sự không có, bại sự có dư đồ vật bên này, cũng thật sự là ngược lại đại. Nấm mốc, một trận đại chiến ác đấu xuống tới, tổn thất ta nhiều ít tu vi tinh nguyên không nói, còn suýt nữa tại thời khắc sống còn khiến người ta cho hố chết. Trước đó thu toàn tộc các ngươi của cải, tiểu gia ta hôm nay là vô luận như thế nào cũng sẽ không trả lại nửa phần. Ha ha ha ha ha, thần thân nói xong, liền cười trên nỗi đau của người khác cười to, lại là để hỏa phượng các tộc nhân không hiểu ra sao, Cái này, tình huống như thế nào? Thần công tử hắn, cái gì thời điểm thu qua chúng ta hỏa phượng tộc của cải? Ta làm sao không biết? Đúng vậy a, còn nói là toàn tộc chi tư, có thể chưa từng nghe nói a. Hỏa phượng các tộc nhân trong lòng thầm nghi, mặt bên trên lần lượt toát ra mờ mịt thái độ, thì liền tộc trưởng phượng nhất, còn có cái kia cùng thần thân quan hệ thứ nhất chặt chẽ trưởng công chúa Hàn Y chỉ đều không ngoại lệ. Lại nghe thần thân tiếp tục cuồng nhiên cười nói, kha kha kha kha, các ngươi cái này từng cái ngốc bẹp biểu lộ, tại tiểu gia ta xem ra thật sự là cảnh đẹp ý vui a. Hiện tại ngốc a, đem toàn tộc của cải đều cho ta, đổi được tiểu gia xuất thủ khống trận, vốn nghĩ giết bại địch chúng về sau, thu hoạch chiến lợi phẩm còn có thể bổ khuyết bỏ vốn lỗ thủng. Có thể sao có thể nghĩ đến, sau cùng bao quát các ngươi trong tay địch nhân tư nguyên, cũng đều một hơi nhi tiến tiểu gia ta túi. Ha ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng vang vọng thật lâu. Thần thân khẩu khí thì là càng ngày càng cuồng ngạo, có điều, các ngươi có thể tuyệt đối đừng hận ta u. Muốn trách thì trách các ngươi vị này đột nhiên xuất hiện yêu thần cửu công tử a, muốn không phải hắn đột nhiên xuất hiện, quấy nhiễu bình thường chiến sự, người hỏa phượng nhất tộc bỏ qua một bên cho ta của cải bên ngoài, còn có thể tiểu kiếm lời một khoản đâu. Cái này liên tiếp nã pháo trúc giống như lời nói đến hỏa phượng đám tộc chúng từ trên xuống dưới tất cả đều mộng bức, từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì, tình huống? Thần thân tiểu hữu hắn cái này là làm sao? Sẽ không phải là chúng ta a? Nói đúng là a, hắn kéo nhiều như vậy, ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Bất quá giờ phút này, bọn họ hai mắt trợn trinh lăng thần sắc, tại không rõ ràng cho lắm một đám đầu thú xem ra, lại thành bị đả kích sau kinh ngạc hình dạng, để bọn hắn đối thần thân nói càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Kết quả là, đám gia hỏa này cũng không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác lên, kha kha kha kha hắc, cái này tốt. Hỏa Phượng nhất tộc là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, xuống tràng so chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Không phải sao, ta trước đó còn đang suy nghĩ đây, này nhân loại tiểu oa nhi đấu trận một đạo như thế đến, làm sao cũng không có khả năng không ràng buộc xuất thủ, giúp Hỏa Phượng nhất tộc ngăn cơn sóng dữ a. Hiện tại ngược lại là hiểu rõ, người Hỏa Phượng nhất tộc là đem chính mình toàn tộc tư nguyên, đều áp tại tiểu tử này trên thân. Ha ha ha ha ha, hiện tại ngốc, tất cả đều không, hắn Hỏa Phượng nhất tộc cùng bọn ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn, a. Ha ha ha ha ha, lần này, các tộc đầu thú nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều tâm lý thăng bằng chút. Bọn họ lại có thể biết được, thần thân nói, hoàn toàn là giả dối không có thật nội dung. Cái kia nói bậy nói bạ, thực nghĩ kỹ lại, cùng lúc trước của trách một đám đầu thú thi ân cầu báo ngôn từ vừa vặn ngược lại. Là bởi vì yêu thần cửu công tử xuất hiện, để một đám đầu thú được cứu. Nhưng cũng bởi vì yêu thần cửu công tử xuất hiện, lại làm hại vốn dĩ là nắm vững thắng lợi Hỏa Phượng nhất tộc, gà bay trứng vỡ, đến cuối cùng là cái rắm đều không mò lấy còn bồi cái đinh đương vang. Cái này so sánh rõ ràng phía dưới, thử hỏi cửu công tử sẽ như thế nào. Hắn phàm là tâm trí là bình thường, vậy khẳng định đều lại bởi vì thần thân ngôn từ, đối một đám đầu thú ân cứu mạng chẳng thèm ngó tới. Bởi vì lúc trước có bản thiếu xuất hiện, mới để cho các ngươi sống sót, bây giờ dâng ra chút vốn tài đến đổi về tính mạng của ta, cũng coi là các ngươi hơi sự tình báo ân thôi, cần phải. Nhưng đối với Hỏa Phượng nhất tộc, vị này cửu công tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện chút áy náy tâm lý. Bất kể nói thế nào, hắn vị này yêu thần cửu công tử xuất hiện, xác thực là người xấu Hỏa Phượng nhất tộc đem thắng kết quả, càng hại đối phương cả tộc trên dưới đem ấn xuống tiền đặt cược bồi sạch sành xanh. Hiện tượng này, coi như cửu công tử tự thân không cảm giác, phía sau hắn vị kia thông qua bí pháp, cũng có ngày nhất định có thể đối hôm nay đã phát sinh sự thật quang cảnh có cảm ứng yêu thần chúa tể như không muốn làm lòng người rét lạnh, thì nhất định sẽ cho Hỏa Phượng nhất tộc làm ra chút bổ khuyết. Một phen so sánh xuống tới, các tộc đầu thú cùng Hỏa Phượng nhất tộc chênh lệch nhưng là tương đương rõ ràng. Mà lại càng làm chủ hơn muốn là, thần thân thông qua vừa rồi cái kia phiên cười trên nỗi đau của người khác, lại cực kỳ cuồng ngạo thái độ, hướng một đám đầu thú, cửu công tử, cùng yêu thần chúa tể truyền đạt một cái tin tức, ta thần thân cùng hắn Hỏa Phượng nhất tộc chỗ lấy tiến tới cùng nhau, bất quá. Là lợi ích quan hệ mà thôi, cùng hắn cũng vô tướng quan. Hiện tại ta phải vượt mức chỗ tốt, vậy liền quả quyết nhất phách lưỡng tán a. Đến lúc này, coi như ngày sau Phương Độ Vũ lại thế nào dùng lực, lại thế nào đem thần thân cùng Hỏa Phượng nhất tộc quan hệ mập mờ phóng đại, đều không làm nên chuyện gì. Cái kia sẽ chỉ cho chính hắn gây tới một cái vui tại khiêu khích gian thần hình tượng, được trả bằng mất. Dù sao Phương Độ Vũ là nhân loại, mà lại ở trong mắt yêu thú, hắn vẫn là cái từng cõng phản qua ân chủ gian trá vô nghĩa chi đồ. Nào đó thời khắc, nguyên bản còn lòng tràn đầy mờ mịt, không biết thần thân như thế nào Hỏa Phượng các tộc nhân, mãnh liệt vừa nhấc mắt, thì thoáng nhìn các tộc đầu thú nhóm cười trên nỗi đau của người khác thần sắc lúc, liền ào ào tỉnh ngộ lại, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a. Thần thân tiểu hữu cái này khác thường cử động ngôn từ, lại đều là vì ta Hỏa Phượng nhất tộc. Thần công tử vì ta Hỏa Phượng tộc suy nghĩ, thật sự là quá chu đáo. Phượng nhất tại thầm cười khổ, ai, thần thân tiểu hữu trước đó ân tình, ta Hỏa Phượng nhất tộc đều còn chưa kịp báo đáp, bây giờ lại dựng vào tân ân trạch. Thật sự là, trưởng công chúa Hàn Y chỉ khẽ cắn miệng môi dưới, ẩn ý đưa tình ngóng nhìn không chung cái kia đạo thẳng tắp bóng người, tâm loạn như ma. Trong lòng có đối thần thân lòng cảm kích, điểm này tất nhiên là không cần nhiều lời. Cũng có đối thần thân áy náy chi tình. Dù sao nàng và Hỏa Phượng nhất tộc từng đáp ứng đối phương cực phẩm linh thạch, bây giờ xem ra đã không cách nào thực hiện. Càng có sắp phân biệt, lại chẳng biết lúc nào có thể gặp lại không muốn chi tình. Sau cùng, cái này dung mạo tuyệt mỹ phượng nữ cũng chỉ là môi son khinh động, không có phát ra âm thanh thì thảo ra sau này còn gặp lại bốn chữ, liền đóng chặt lại mắt, lấy xuống hai óng ánh. Đang lúc nơi đây, thần thân vung mạnh tay lên, đúng là đem một phương trận bàn kích hoạt. Ông, bá, một màn ánh sáng rơi thiên bảy vẫy. Sau cùng cửa hàng tại trên mặt đất, bày biện ra cái 10 dặm phương viên đại quang vòng. Ngay sau đó liền nghe thiếu niên khiến nói, đều cho ta đi vào vầng sáng này bên trong, nhanh. Chương 3167, luật rừng. Thần thân một tay khống lấy yêu thần cửu công tử huyền tinh mệnh môn, một cái tay khác bóp nát trận bàn, phóng xuất ra năng lượng về sau, nghiêm nghị lời nói, các ngươi cho hết ta đều đi vào vòng sáng bên trong, tại vòng sáng ảm diệt trước đó, không cho phép bước ra nửa bước. Nhớ kỹ, bất kể là ai. Chỉ muốn rời đi vòng sáng nửa bước, bị ta phát giác được, vậy thì chờ lấy cho các ngươi cửu công tử nhặt xác đi. Một bộ lời nói xong, trừ Hỏa Phượng tộc tu giả ngoan ngoãn làm theo, người khác đều là do dự không tiến. Thần thân mày kiếm vặn một cái, a, xem ra ta lời nói không dùng được a. Sau đó, khóe miệng của hắn đột nhiên câu lên một đạo tà tiếu, nắm chắc lấy huyền tinh mệnh môn năm ngón tay hơi vừa dùng lực. Ách a, ách a a a a, như giết heo kêu rên lại lần nữa vang vọng đất trời, ngay sau đó, liền truyền đến yêu thần cửu công tử tê tâm liệt phế gào thét, cái CMM chứ, các ngươi còn thất thần làm gì? Muốn hại chết bổn công tử hay sao? Nhanh, nhanh điểm làm theo a. Ách vâng vâng vâng, Phương Độ Vũ cùng một đám đầu thú nhóm lúc này mới đều liên tục không ngừng hành động, quy quy củ củ đứng ở vòng sáng bên trong. Thì dạng này, cửu công tử vẫn là có chút không yên lòng, lại cao giọng lời nói, các ngươi đều hướng trung gian chen một chút, đúng đúng đúng chen một chút. Sách, chung quanh để chống vị trí, nhìn lấy vẫn là không lớn dư giả đây, thẳng thắn các ngươi đều biến ảo hình người a, dạng này đứng đấy càng bớt đi. Bổn công tử cái mạng này, nhưng là đều thắt ở chư vị dưới chân đây, xem như bổn công tử xin nhờ các vị, hàng vạn hàng nghìn không muốn bước ra vòng sáng nửa bước a. Việc đã đến nước này, cái kia yêu thần cửu công tử đều lên tiếng, kết quả tự nhiên là được nhiều người ủng hộ, các tộc đầu thú, tính cả hỏa phượng các tộc nhân, tất cả đều biến ảo hình người. Sau đó tất cả mọi người lại tại yêu thần cửu công tử yêu cầu dưới, tiên tiên hậu hậu, tả tả hữu hữu bộ hạ tại vòng sáng vị trí trung tâm nhất phía trên, cách phía ngoài cùng giới hạn kém lấy nhiều xa đâu. Đều như vậy, vị kia cửu công tử vẫn là cảm thấy không yên lòng, thật hận không thể làm cho tất cả mọi người một cái chồng chất một cái xếp lên, chỉ đứng ở trung tâm nhất cái điểm kia bên trên mới là. Bất quá sau cùng, cửu công tử cái này một kế hoạch vẫn là tại Phương Độ Vũ thiện ý nhắc nhở dưới, cho phủ quyết rơi. Bởi vì vị kia thiên trận sư nói cho hắn biết, vầng sáng này không chỉ có là có 10 dặm mặt phẳng phạm vi hạn chế, thì liền thọc sâu cao thấp cũng có được nó giới hạn. Một khi đột phá giới hạn, làm thi trận giả thần thân cũng giống vậy có thể cảm giác được. Hậu quả kia, khụ khụ khụ, cái kia, đó còn là quên đi. Nghe Phương Độ Vũ nhắc nhở, cửu công tử trực giác đến cổ mình phía sau tốt trở nên lạnh lẽo. Sau đó khách khí nói đối chúng thú nói, vậy thì mời mọi người trước chen một chút a, đợi thần. Thần thiên trận sư thả ta tự do, bản thiếu liền trước tiên trở về cáo chi chư vị, cũng muốn giải các ngươi giam cầm. Như tại trước kia, vị này hoàn khố đại thiếu cửu công tử nói chuyện sao có thể khách khí như vậy. Cũng liền cái này mạng nhỏ nhi trong tay người khác nắm bắt, mới có thể nhìn thấy cái này hiếm có cảnh tượng. Thần thân trợn trắng mắt, tốt người phế lời nói đã đủ nhiều, đi thôi. A tốt, tốt tốt tốt, siêu, điện quang thạch hỏa về sau, cái kia nhỏ gầy nhân loại bóng người. Liền cùng hỗn thiên nằm cự thú thân thể cùng nhau biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phương Độ Vũ hai mắt chết nhìn thẳng thần thân thân ảnh biến mất phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, hừ, ngươi thật sự cho rằng bắt giữ lấy cửu công tử rời đi bà xa cổ vực về sau, liền có thể bỏ trốn mất dạng, tại phổ biến không bờ bến chư thiên vạn giới tùy ý tiêu giao a. Nằm mơ, lại không quản yêu thần chúa tể có biện pháp nào không truy tìm đến ngươi chỗ, bản thân có thể là có tuyệt đối tự tin, có thể đưa ngươi theo minh mông tinh vũ bên trong cho bắt tới. Chỉ bất quá cần một chút thời gian, chợt, cái này Phương Độ Vũ trong mắt bỗng nhiên híp mắt ra một đạo hung quang, hy vọng tiểu tử ngươi có thể sống lâu một chút đi. Ừm, theo ngươi hôm nay biểu hiện đến xem, cho dù huyền khí tu vi không cao, nhưng ở cái này minh mông chư thiên bên trong cầu sinh cần phải không có vấn đề gì. Đợi bản thân rảnh tay, khóa chặt ngươi vị trí cụ thể về sau, liền sẽ là ngươi ác mộng bắt đầu. Tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa, ngươi hôm nay từ nơi này bắt đi tất cả tư nguyên, ngày khác đều sẽ trở thành bản thần vật trong bàn tay, bao quát chuôi này thiên xương kiếm. Cũng không biết qua bao lâu, thần thân bắt giữ lấy yêu thần cửu công tử, đã thoát ly bà xa cổ vực hạch tâm, đi vào ngoại vực khu. Tuy nói ở vào hạch tâm thần sơn, phượng điện chi chiến, sớm đã hạ màn kết thúc, nhưng ở cái này bà xa cổ vực bên ngoài, vẫn không ngừng diễn ra lẻ tẻ chiến sự. Tuy nói gần ngàn năm đến, hạch tâm chiến sự một mực vây quanh thần sơn cùng phượng điện triển khai. Nhưng khi đó hộ tống top 100 thú tông xâm nhập cổ vực giới môn không ít chi thứ thế lực, lại là tại vừa bắt đầu bên ngoài đẩy mạnh chiến bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho đến ngày nay, bọn họ vẫn thủ vững tại ngoại vực chiến trường phía trên. Bởi vì những thứ này kém hơn một bậc những người xâm lược sáng sớm thì minh bạch, bà xa cổ vực hạch tâm khu vực tư nguyên, bọn họ là vô luận như thế nào đều vô phúc nhúng chàm. Đối bọn hắn mà nói, nếu có thể ở top 100 thú tông không để vào mắt ngoại vực khu lấy được tính áp đảo thắng lợi, tiến tới độc chiếm một góc lời nói, cái kia cũng coi như không tệ thu hoạch. Chính như lúc trước hỏa phượng nhất tộc đối đãi ngoại vực các cái thế lực thái độ. Một chút ngoại vực khu, đối với chiếm cứ vương tòa cự bá mà nói căn bản không là vấn đề, hoang phế ở bên kia là lãng phí, có thể nếu như mình phân hao tổn tâm lực đi quản lý kinh doanh, lại có chút không đáng, giống như gà mờ đồng dạng ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Còn không bằng liền để những cái kia chiếm cứ ngoại vực các cái vị diện thế lực, tộc quần nhóm thống ngự một phương, lại định tốt đúng hạn tiến cống quy củ. Cứ như vậy thân là nhất vực chi chủ tồn tại liền có thể thảnh thơi quá thay ngồi đấy thu thuế, cũng sẽ không dẫn đến tư nguyên hoang phế, thời gian chiến tranh còn có thể khiến cái này đầy tớ sông đi lên đỉnh một đỉnh, song toàn Mỹ. Mà đối với cần đúng hạn giao tiền thuê ngoại vực thế lực mà nói, mình có thể tại giới vương vực chủ che chở cho độc bá một phương nào vị diện, hưởng thụ thổ hoàng đế đồng dạng đãi ngộ, tự nhiên cũng là coi như không tệ kết quả. Bởi vậy, mấy cái này ngoại vực khu chiến trường, lại so bà xa cổ vực hạch tâm đấu thảm thiết hơn. Đã ở chỗ này tộc quần thế lực, làm thủ vệ ra vườn tất nhiên là hội liều chết chống cự. Mà những xâm lấn giả kia, không xa 10.000 dặm đi theo top 100 thú tông đến chỗ này, nếu muốn ở cái này tư nguyên dồi dào, khu vực bao la bà xa cổ vực bên ngoài chiếm hữu một chỗ cắm rùi lời nói, tự nhiên cũng phải anh dũng không sợ đánh giết. Được làm vua thua làm giặc luật rừng, ở chỗ này trình diễn càng chân thực. Lúc này, ngoại vực, cái kia hàng trăm hàng ngàn cái vị diện bên trong nào đó một mảnh cự hình hải đảo bốn phía, phong tuyết hàn năng, không ngờ là đem cách gần đảo một bên trọn vẹn mấy trăm dặm có hơn mặt biển đều đông lạnh phía trên một tầng băng cứng. Đến mức hải đảo bản thân, càng là một mảnh trắng xóa. Đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mi mắt tất cả đều là băng sơn cánh đồng tuyết cảnh tượng, không gì sánh được tráng lệ. Nhưng cùng hải đảo trung bộ chính tại diễn ra thảm liệt kịch chiến so sánh, cái này đầy mắt cảnh tuyết rầm rộ, cũng đều lộ ra không đáng giá nhắc tới hải đảo chính bên trong, bốn cái tượng băng cự chữ lộ ra tàn phá không chịu nổi, tại vết máu xâm nhiễm dưới, lại không khó phân biệt ra nó vốn có hình chữ, Vũ Tiên Băng Cung. Chương 3168, Thập Tử Vô Sinh. Vù vù, vù vù, trên hải đảo, gió lạnh tàn phá bừa bãi, sương tuyết như đao. Hòn đảo chính bên trong, cái kia tu la địa ngục giống như giết hại cảnh tượng, để bản này thì phong tuyết đan xen rét căm căm khí hậu biến đến càng thêm lạnh lẽo chút. Càng tiếp cận hòn đảo khu vực trung tâm, mặt đất băng tuyết màu sắc liền càng trở nên đỏ tươi. Từng bị từng đạo huyền cương hướng băng đến dạn nứt băng cứng mặt đất bên trong, thời gian dài có thể nhìn thấy chút bị nửa chôn nửa che ở, chiến vong tu giả tàn chi phá thể. Càng là hướng hòn đảo chính bên trong tòa kia rộng rãi cung điện đẩy mạnh, mùi huyết tinh thì càng phát ra dày đặc, tàn chi, xác chết số lượng cũng là chồng chất như núi. Tòa cung điện này không phải nơi khác, chính là từng có lúc, thần thân từng đến qua, cũng cùng một đôi có thể xưng tuyệt sắc băng cung song kiều kết xuống qua một đoạn diệu duyên Vũ Tiên Băng Cung. Lúc đó tòa kia to lớn hùng vĩ bên trong, cũng bộc lộ ra lóng lánh tươi đẹp thái độ băng cung, bây giờ cũng đã trong lúc kịch chiến bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Giờ phút này, băng cung trên không, hơn ngàn đạo thân ảnh chính ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên những cái kia co lại vệ thành một đoàn băng cung nữ tu, từng cái thần sắc dâm tà. Kha kha kha kha, trước kia chỉ là nghe nói bà xa cổ vực có cái toàn nữ tu Vũ Tiên Băng Cung, chỗ đó đâu có thể nói là mỹ nữ như mây. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, chậc chậc chậc, nước này non nớt đẹp mắt cô nàng thật sự là vừa nắm một bó to a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chỉ tiếc đại đa số mỹ nữ nhi đều mẹ hắn là căn xương cứng, gặm lên các nha thì bị giết như vậy nhưng cũng quái đáng tiếc. Các cô nàng vẫn là tiết kiệm một chút khí lực a, thật tốt làm lão tử dưới háng hạnh vật, nhận được sủng ái về sau, nói không chừng còn có thể cùng lão tử kết làm tu lữ, dù sao cũng tốt hơn Hương Tiêu Ngọc Vẫn không phải. Một đám tu giả tà quang đại mạo, đi đầu một người, sinh lưng hùm vai gấu, cái chán thật cao nhô lên, hai má vị trí lại tựa như rơi ngàn cân vảy thịt đồng dạng, trùng điệp rũ cục lấy. Tướng mạo này kỳ lạ trung niên nam tử, chính là đi theo trăm mới thú tông cùng nhau giết vào bà xa cổ vực, ý đồ kiếm một chén canh lôi sát tông tông chủ, Lôi Vân Thiên. Chỉ thấy tay phải hắn chấp nhất một cây vân phàm hình dáng huyền binh, lòng bàn tay trái lại nắm bắt một chương lôi ti dày đặc lưới đuôi, ở trên cao nhìn xuống quan sát một đám bị thu nạp tại đất băng cung nữ tu, thần sắc cuồng ngạo. Ha ha ha ha ha, này danh xưng, băng cung song kiều, tồn tại, quả nhiên là không có để bản thánh thất vọng. May mắn lần này xâm lấn bà xa cổ vực dẫn đầu chủ lực, là thẩm mỹ cùng ta nhân loại tu giả rất là khác lạ bách thú hung hãn tông, nếu không phải như thế, chỉ bằng ta Lôi Vân Thiên, sợ là còn vô phúc tiêu thụ các ngươi đôi này mỹ nữ đây. Hỗn đản, Vũ Tầm phẫn nộ cuồng quát, ở sau lưng nàng, chỉ còn lại có hơn trăm tên thương tổn nguyệt đan sen băng cung nữ tu, băng vũ giao cũng thình lình xuất hiện. Bên chân thì tràn đầy đồng tông tỉ muội thi thể, tu vi cùng Vũ Tầm khó phân trên dưới tiên độ trưởng lão, thực lực càng siêu Vũ Tầm một bậc băng cung cung chủ chờ chút. Lúc đến bây giờ, Vũ Tiên Băng Cung đỉnh phong cao thủ bên trong, liền chỉ còn lại có Ngũ Tinh Huyền Thánh đỉnh phong cảnh Vũ Tầm một người. Còn lại cái kia hơn trăm tên chân truyền đệ tử chỗ lấy có thể tồn tại đến nay, hay là bởi vì băng cung cung chủ liều chết bảo vệ, càng không tiếc mở ra Vũ Tiên đại trận, lấy ban thưởng lực. Chỉ tiếc đại trận chưa thành lúc, liền bị Lôi Sát Tông tông chủ Lôi Vân Thiên thủ bên trong thiên lôi bảo bối buồm chỗ nhiễu, sắp thành lại bại. Băng cung cung chủ cũng bởi vậy sinh tiêu tan mệnh chết, ôm hận mà kết thúc. Vũ Tầm tất nhiên là biết, chỉ bằng phe mình cái này thất lao tám thương tổn trạng thái, là tuyệt không chuyển bại thành thắng khả năng. Bất quá, trong mắt nàng vẫn tràn đầy quật cường chiến ý, cái kia không kịp lau, treo ở khóe miệng huyết ấn, càng giống là một đóa tại huyết tinh bên trong nở rộ bụi gai hoa hồng. Còn kém bao nhiêu? Vũ Tầm thình lình truyền âm hỏi hướng sau lưng một đám đệ tử. Đằng sau những cái kia tu vi yếu kém nữ tu nhưng cũng không dám giống như Vũ Tầm, lấy thần niệm truyền âm, bởi vì các nàng sợ bị đám kia lôi sát tông ra băng cho chặn nghe qua. Sau đó, chỉ ào ào duỗi ra một cái ngón út đến, biểu đạt giống nhau ý tứ, còn kém một thành. Vũ Tầm thấy thế, đôi mắt đẹp ngưng tụ, một thành mà thôi a. Rất tốt, bản thánh sẽ vì các ngươi tranh thủ cái này sau cùng một thành tụ lực thời gian. Đến mức cuối cùng có thể hay không để cho đám gia hỏa này nợ máu trả bằng máu, thì xem các ngươi. Sư phụ, sau lưng cách đó không xa, truyền đến băng vũ giao không muốn hô quát, dường như biết sư phụ nàng chuyến này vừa đi, liền sẽ là vĩnh biệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại băng vũ giao nhẹ a lên tiếng đồng thời, Vũ Tầm đã dậm chân phi thân, tay trắng giữa trời vung lên, một câu lăng thét lên, miểu lông thiên động. Ông, cười, cười, cười, cười, cười, trong điện quang hỏa thạch, ngàn vạn thủy vân đằng đẵng thành hình. Tại Vũ Tầm bốn phía ngưng ra không khoảng mấy thước dài ngắn linh vũ lưỡi dao sắc bén. Những thứ này sắc nhọn, từ thủy hệ huyền năng ngưng tụ thành vũ nhận hình dáng linh cương cấp tốc ngưng kết thành một cỗ dây thừng, kình hướng một chỗ làm phi đâm hướng giữa không trung tên kia đại thánh cảnh cường giả chỗ. Chết đi cho ta, Vũ Tầm một tiếng rít, sát ý như hồng. Giữa không trung ở trên cao nhìn xuống Lôi Vân Thiên thấy thế, lại là không chút nào hoảng, ngược lại mở miệng đùa giỡn, ha ha ha, thanh âm giòn sáng cao vút, không tệ không tệ. Lão tử đã có thể tưởng tượng đến ngươi trên giường cách gọi nhi đến cỡ nào tiêu hồn. Trong ngôn ngữ, hắn kéo theo Lôi Võng tay trái đột nhiên lắc một cái, tay phải thì điên cuồng múa vài cái vân phàm. Bá suy suy, suy suy suy cười. Chỉ một thoáng, bắt đè lại hơn trăm tên băng cung nữ tu Lôi Võng nhất thời sáng lên chói mắt lôi hoa. Ngay sau đó, liền nghe một trận kịch liệt tiếng leng keng bạo khởi. Đinh đinh đinh đinh, đương đương đương đương. Nguyên lai, Vũ Tầm chỗ kích phát miểu lông thiên độc, ngàn vạn vũ nhận thế mà đều bị Lôi Võng đỡ được, đâm không phá cũng chém không đứt. Sao, làm sao có thể? Vũ Tầm cái kia đôi mắt đẹp bên trong đúng là chấn ngạc chi sắc, nhưng rất nhanh nàng lại ép buộc chính mình chấn định lại, không quan trọng, dù sao ta chính yếu nhất mục đích là trì hoãn thời gian. Chỉ cần cái kia chưa hoàn thành Vũ Tiên đại trận có thể thuận lợi mở ra, khắc diệt cường địch, ta có chết không tiếc. Sau đó, nàng răng ngà cắn, tiếp tục tiêu hao bản nguyên huyền lực, điên cuồng thôi động Miểu Lông Thiên Động chi pháp. Giữa không trung vang lên Lôi Vân Thiên phóng đãng không bị trói buộc cười to, ha ha ha ha ha ha, người thật đúng là cái xinh đẹp nữ nhân ngu xuẩn a. Bản đại thánh, vạn lôi lưới điện, thế nhưng là bán thần phẩm huyền binh, lại hợp với thiên lôi bảo bối buồm, tăng thêm hiệu quả, so với hàng thật giá thật hạ phẩm thần binh đến cũng không thua bao nhiêu. Chớ nói ngươi chỉ có ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong tu vi, liền xem như các ngươi cái kia sáng tạo, khởi tử hoàn sinh, cái này một kỳ tích băng cung cung chủ, đường đường thất tinh huyền thánh cấp tồn tại. Không phải cũng một dạng đối với ta cái này, vạn lôi lưới điện, không thể làm gì sao? Cùng ta đấu, tỉnh lại đi, không bằng lưu chút khí lực, đến lão tử trên giường đại chiến 300 hiệp như thế nào? Ha ha ha ha ha ha, Lôi Vân Thiên cười là càng phát ra cuồng tứ. Hắn vững tin, có thiên lôi bảo bối buồm cùng vạn lôi lưới điện nơi tay, chính là bán thần cảnh cường giả ở trước mặt, chỉ cần là nhập chính mình sáng tạo ra đến trong hũ, vậy cũng chắc chắn là thập tử vô sinh cục diện. Chương 3169, vạn lôi phệ tâm. Đinh đinh đang đang, suy suy, suy suy suy. Vì cho sau lưng băng cung bọn tỉ muội sáng tạo ra một đường sinh cơ, Vũ Tầm cắn chặt răng, tiếp tục tiêu hao bản nguyên huyền lực, điên cuồng thôi động Miểu Lông Thiên Động chi pháp. Không biết sao, những cái kia vốn nên giết lực vô cùng huyễn vũ tươi ngon mọng nước, tựa như là một đám không quan tâm, nhào về phía hỏa liệt thiêu thân, toàn bộ bại hóa thành cho tàn. Nói đến, Vũ Tầm tuy là Vũ Tiên băng cung thái thượng trưởng lão đứng đầu, lại cũng chỉ là người mang ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong tu vi. Mà nàng đối mặt Lôi Sát Tông tông chủ Lôi Vân Thiên, lại là thánh giai thất tinh, có thể xưng thượng phẩm đại thánh cảnh cường giả. Lại thêm vạn lôi lưới điện, thiên lôi bảo bối buồm cái này hai kiện huyền binh chi lợi, đều là thánh giai thất tinh cảnh băng cung cung chủ đều bị cái này Lôi Vân Thiên tiêu diệt, càng không nói đến lúc này đã giá trị nỏ mạnh hết đà Vũ Tầm. Bản đại thánh, vạn lôi lưới điện, thế nhưng là bán thần phẩm huyền binh, lại hợp với thiên lôi bảo bối buồm, tăng thêm hiệu quả, so với hàng thật giá thật hạ phẩm thần binh đến cũng không thua bao nhiêu. Lôi Vân Thiên nhất mặt cười khẩy nói, ha ha ha, thật đúng là cái ngu quá mức cô nàng, biết rõ không thể làm còn phải vì thế mà, quá độ tiêu hao bản nguyên huyền lực xuống chẳng chính là biến thành cho bụi, cần gì chứ? Bản đại thánh nhìn lấy đều không đành lòng a, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi đem lão tử hầu hạ dễ chịu, bản đại thánh tất nhiên là sẽ không bạc đãi cùng ngươi. lang thang ngôn từ ở giữa, Lôi Vân trời ơi song tặc quang mắt chuột không kiêng nể gì cả quan sát Vô Tầm ngạo nhân tư thái, không chút nào che lấp thèm nhỏ dãi chi sắc. Vô sỉ, mắt thấy mình sư tôn bị như thế làm nhục, Băng Vũ Giao giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, thẳng hận không thể ăn sống thịt. Vô Tầm lại là bình tĩnh tỉnh táo, phản ra lệnh, chứ có bị cái này tà đồ nhiễu tâm thần, bằng hắn nói cái gì, chỉ coi là tại thả xú cậu cái rắm. Là, đệ tử minh bạch, Băng Vũ Giao biết, đây là sư tôn đang cảnh cáo chính mình, không cần thiết phân tâm, việc cấp bách là muốn hết sức chuyên chú cảm ứng, dẫn dắt ra Vô Tiên đại trận, mới có thể thắng được một đường sinh cơ. Có thể nàng dù sao không bằng Vô Tầm như vậy có thể bảo trì bình thản, cuối cùng cũng chỉ là căm giận không sai hai mắt nhắm lại, phủ kín hai lỗ tai, theo cảm quan phía trên triệt để đoạn tuyệt Lôi Vân Thiên bẩn từ lời xấu xa. Thấy thế, Lôi Vân Thiên khóe miệng lại đột nhiên kéo ra một đạo cực điểm tà không sai đường cong, cười quái dị nói, chít chít chít chít, các người đôi thầy trò này lão tử đều ăn chắc, người nào cũng đừng hòng chạy ra bản đại thánh lòng bàn tay. Riêng là ngươi, Vô Tầm, nhìn ngươi thần sắc, là thà chết chứ không chịu khuất phục a. Bất quá đối với bản thánh mà nói cũng không thể coi là chuyện lớn gì, coi như ngươi chết, bản thánh như cũ có thể sử dụng luyện chế khôi lỗ bí pháp, đưa ngươi luyện thành một bộ âm di, trong vòng 10 năm thân thể hình dạng đều là không chút nào biến dạng, cũng có thể cung cấp lão tử cực kỳ khoái hoạt khoái hoạt. Đến mức sau lưng ngươi đám kia bị bảo hộ lấy oát con, cũng đều chạy không khỏi được luyện chế thần âm di xuống chẳng a. Chỉ bất quá so với cưỡi tại chân nhân trên thân, cái này âm di dù sao vẫn là một chút nhiều tư vị, nhưng thì các ngươi dung mạo hình dạng, phí tổn tư nguyên luyện thành âm di tìm niềm vui cũng là vững vàng giá trị không lỗ. Hắc hắc hắc, chợt nghe Lôi Vân Thiên như thế âm tà chiêu pháp, băng cung nữ tu nhóm đều là đột nhiên biến sắc. Vũ Tầm càng là hận nghiến răng nghiến lợi, mà lúc này, Lôi Vân Thiên tiếng cười lại càng thêm cuồng lay động, hắc hắc hắc, bản đại thánh biết ngươi đang suy nghĩ thứ gì, không có gì hơn là tự bạo đan điền huyền phủ, để cho mình cái xác không hồn, để tránh sau khi chết chịu nhục đúng không? Thế nhưng là, ngươi bây giờ bị vây ở vạn lôi lưới điện bên trong, căn bản không thoát thân nổi. Một khi lựa chọn tự bạo đan điền, những cái kia theo ngươi cùng nhau vây ở lôi trong lưới băng cung nữ tu nhóm, cũng đều đem chết thảm tại ngươi tự bạo đan điền huyền uy phía dưới a. Lời vừa nói ra, Vô Tầm thân thể mềm mại không khỏi đột nhiên run lên. Chỉ vì nàng suy nghĩ trong lòng còn thật để Lôi Vân Thiên cho ngờ tới, trong lúc nhất thời tình thế khó xử, xoắn suýt không gì sánh được. Đang lúc giờ phút này, Lôi Vân trời ơi song âm trầm con ngươi nhì bỗng nhiên sáng lên, ha ha, có sơ hở. Sau đó chấp trưởng lôi võng đại thủ đột nhiên ép xuống, một cái khác nắm nắm thiên lôi bảo bối buồm tay cũng thình lình theo vào, vạn lôi phệ tâm. Xì, a, vầy lạp lạp lạp, nháy mắt thời khắc, bất động như núi lôi võng đột nhiên bắn ra lên 10 triệu điều lôi ti điện khắp, lấy nhanh vô cùng tốc độ tập hợp thành một luồng màu đỏ xanh, cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi dây thừng về sau, thình lình đánh úp về phía Vô Tầm đỉnh đầu. Nguyên lai, cái này Lôi Vân Thiên chi trước nói nhiều như vậy, cũng là tại sáng tạo Vô Tầm ý thức khuấy động, thần hồn bất ổn thời khắc. Kể từ đó, bằng vào vạn lôi phệ tâm thôn phệ tinh thần, từng bước xâm chiếm lý trí hiệu dụng, hắn liền có thể tại chỗ bắt được vị này để thèm nhỏ dãi đã lâu băng sơn đại mỹ nhân nhi. Hỏng bét, Vô Tầm giật nảy cả mình, không biết sao chính mình lấy Lôi Vân Thiên đạo, nhận thức muộn thời khắc thì đã trễ. Ông, trong nháy mắt, vạn lôi phệ tâm uy thế thình lình thiên linh, khuấy động thần hồn thức hải, để Vô Tầm thân thể chấn động ở giữa, hai mắt thình lình biến đến vô thần, đồng tử tan rã, tựa như là tâm thần không nhận chính mình trưởng khống khôi lỗ đồng dạng. Cơ hồ là cùng một thời gian, nàng tiêu hao bản nguyên huyền lực, hăng hái buông thả thế công, cũng giống là một thất bị nắm chắc dây cương tuấn mã, đột nhiên dừng phanh cước bộ. Không trung, thình lình vang lên Lôi Vân Thiên đắc chí vừa lòng cười như điên, ha ha ha ha ha, rất tốt, lúc này mới ngoan mà. Tới tới tới, trước tiên đem tầng kia vướng bận quần áo rút đi, để bản đại thánh nhìn một lần cho thỏa. Lời này vừa nói ra, đều là Lôi Sát Tông một đám giống được ra súc nhất thời mặt mày hớn hở, a a a, kích động nhân tâm thời khắc đến. Hắc hắc, chỉ cần bên trong trưởng giáo chí tôn vạn lôi phệ tâm chi pháp, bất luận hắn trước đó là ai, sau đó đều muốn biến thành một cái nghe lời sủng vật cẩu a. Đa tạ trưởng giáo chí tôn, chúng ta cũng coi là có phúc được thấy đi. Toa toa, quả nhiên tựa như đám kia Lôi Sát Tông tu giả nói tới như thế, giờ phút này vẫn đặt mình vào lôi trong lưới Vô Tầm, thế mà thật lựa chọn phục tùng Lôi Vân Thiên mệnh lệnh, thần sắc gần như đờ đẫn động thủ chỉ, giải khai áo choàng đập. Tùy ý món kia màu lam nhạt áo choàng trượt xuống về sau, liền bắt đầu tiến một bước giải trừ quần áo động tác. Vô Tầm trưởng lão, cái này bất chợt tới biến cố, để một đám băng cung nữ tu đều không cấm hoa dung thất sắc. Nguyên bản lấy tay ngăn chặn lỗ tai, hai mắt nhắm chặt Băng Vũ Giao, cũng đều bị giờ phút này bốn phía dị động cho nhiễu tỉnh trở về. Dương mắt xem xét, ta thiên, chính mình sư tôn đang làm gì. Vậy mà bắt đầu trước mặt mọi người cởi áo. Sư phụ, mau dừng tay a! Băng Vũ Giao một bên bổ nhào mà lên, ý đồ ngăn lại sư tôn giờ phút này hoang đường hành động, một bên quát hỏi, đáng chết, các ngươi đến tột cùng đối sư phụ ta làm cái gì. Nhưng sau một khắc, Băng Vũ Giao liền không gì sánh được kinh chấn phát hiện, nàng còn chưa kịp ngăn lại Vũ Tầm trừ áo động tác, lại ngược lại bị đối phương đột nhiên bắn ra huyền cương đẩy lui ra. Có lẽ là bởi vì bị người khống chế quan hệ, Vũ Tầm giờ phút này động tác hơi có vẻ cứng ngắc chậm chạp. Nhưng dù cho như thế, cái này một bộ trường sam đai lưng băng dính cũng đã sắp bị nàng kéo đến thủ lĩnh. Chương 3170, kinh biến. Sư phụ, không muốn a. Cười, bành, Băng Vũ Giao lần nữa nhào tới, nhưng kết quả lại cùng một hồi trước một dạng, nàng người còn chưa đi vào vài thước khoảng cách, đã bị Vũ Tầm phóng ra ngoài huyền cương không chút khách khí lui ra. Giờ phút này, Vũ Tầm cái kia một bộ trường sam đai lưng băng dính cũng đã gần bị nàng kéo đến thủ lĩnh. Chỉ cần tiếp qua ba tấc, Vũ Tầm trường sam chắc chắn trung môn mở rộng, xuân quang ngoại tiết. Ha ha ha ha ha, người sư tôn căn bản chính là cái lang thang phụ nhân, không phải muốn trước mặt mọi người trừ bỏ quần áo, liền bản đại thánh đều ngăn không được a, huống chi là ngươi. Lôi Vân Thiên Mãn nói ta không sai mỉa mai mạn nói. Tên khốn kiếp, sĩ khả sát bất khả nhục, Băng Vũ Giao nhất thời cuồng bạo, nhấc lên 12 phần khí kinh, toàn lực đập vào hướng Lôi Võng. Có thể nàng thân thể vừa mới chạm đến màu đỏ tím vạn lôi lưới điện, liền bị cường đại lực phản chấn đẩy hướng mà xuống, trùng điệp rơi đổ tại đất. Phốc, Lôi Võng hàm ẩn vạn quân chi khí thấu thể mà vào, để vị này băng sơn mỹ thiếu nữ thương tổn càng thêm thương tổn, hầu miệng ngòn ngọt, lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắc hắc hắc, người sư tôn chính mình muốn lấy sắc tùy tùng người, ngươi lại là tội gì ngăn cản đâu. Nói đúng là a, không bằng tới cái học theo sư phụ của ngươi cùng nhau đến cái cởi áo nới dây lưng a. Băng cung lớn nhỏ hai mềm mại nhìn một cái không sót gì diệu thể, suy nghĩ một chút liền để người thèm ăn nhỏ dãi đâu. Lôi Sát Tông chúng người tà ác ngôn từ, tức giận đến Băng Vũ Giao toàn thân run rẩy, lại bất lực. Cái này vạn lôi lưới điện thật sự là quá mạnh, đừng nói là ta, liền sư tôn toàn lực hành động, đều khó mà đột phá. Có thể ta thực không muốn vì đám ác nhân kia người chỗ nhục, cận kề cái chết, cũng không muốn. Băng Vũ Giao nói đến đây, cắn trong miệng máu tươi, lảo đảo đứng đấy thân hình, tiếp theo lại nói, sư tôn nàng. Sợ là đã bị ác nhân khống trụ tâm thần hành động, thân bất do kỷ. Nhưng chúng ta đều biết, nàng, cũng nhất định là thà chết cũng không chịu nhục. Bọn tỉ muội, việc đã đến nước này, chúng ta gì không cùng lúc tự bạo đan điền. Tuy nói bằng chúng ta sức một mình, căn bản là không có cách dung chuyển cái này Lôi Võng, cũng vô pháp thương tới nắm giữ ngũ tinh huyền thánh đỉnh phong cấp hộ thể huyền khí sư tôn. Nhưng nếu như người ta tất cả đều trong cùng một lúc dẫn bạo đan điền huyền phủ, lượng biến tất nhiên có thể sinh ra biến chất, tầng tầng điệp ra cuồn cuộn huyền uy, nhất định có thể đem chúng ta. Thậm chí ngay cả cùng sư phụ cùng nhau nổ cái xác không hồn. Băng Vũ Giao nói chữ leng keng, thần sắc kiên nghị, hiển nhiên đã là đem sinh tử không để ý. Nàng mấy câu nói rơi, cùng bị khống chế tại vạn lôi điện trong lưới còn lại nữ tu nhóm cũng đều có thủ cổ vũ. Nói đúng, chúng ta tuy là vừa chết, cũng tuyệt không chịu nhục. Nếu như chúng ta vận khí thật tốt lời nói không chừng còn có thể tại nổ phá lôi lưới lúc, làm bị thương một chút tu vi yếu kém Lôi Sát Tông tu sĩ, cũng coi là trước khi chết Dora mấy cái địch nhân đệm lưng. Không tệ, làm chết một cái không lỗ, giết chết hai cái liền xem như kiếm được. Ai, phương pháp này tuy tốt, nhưng lại chẳng khác gì là để cho chúng ta thân thủ sát Vô Tầm trưởng lão a, muốn nàng một lòng bảo hộ chúng ta đến bây giờ, có thể kết quả lại. Băng Vũ Giao trong mắt nổi lên lệ quang, ngữ khí nhưng như cố kiên nghị như sát, chư vị tỉ muội không cần không đành lòng, chúng ta lần này hành sự đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Sư tôn nàng dưới suối vàng có biết rõ, cũng nhất định sẽ không trách tội. Tốt, cứ làm như thế. Ta mấy đạo ba, chúng ta cùng một chỗ dẫn bạo đan điền huyền phủ. Lần này, nguyên bản trông mong nhi chờ lấy Vũ Tầm cởi áo nới dây lưng về sau, vừa xem lóa mắt xuân quang Lôi Vân Thiên không khỏi khẽ giật mình. Đám này tiểu nương bì lại muốn làm ra thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành động tĩnh đến. Tại bên cạnh hắn, cũng không ít thần hồn cường độ vượt qua băng cung nữ tu một cái đại giai khác trở lên tồn tại. Vậy dĩ nhiên cũng là đưa các nàng đối thoại chặn nghe cái nhất thanh nhị sở, không khỏi thần sắc đại động. Cái CMM chứ, nếu thật để cái này ban dẻo dai non nữ oa nhi tự bạo đan điền, không chỉ là trưởng giáo chí tôn trăm bận bịu một trận, chúng ta những thứ này thật vất vả nấu đến sau cùng người thắng, chẳng lẽ không phải cũng đem biến, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trưởng giáo chí tôn, còn mời ngài nghĩ cách, ngăn chặn lại đám kia cô nàng điên cuồng hành động. Lão tử muốn cái giám biện pháp, Lôi Vân Thiên tức giận nhíu mày lại. gầm thét lên, vạn lôi lưới điện, vạn lôi phệ tâm, chi lực một khi thôi động, liền không dừng được, mà lại một lần chỉ có thể khống chế ở một mục tiêu. Mà lại cái này vô tầm ý chí lực cực kỳ kiên cường, thần hồn so với bản đại thánh cũng đến kém không nhiều lắm, chỉ là ngăn chặn lại nàng tự chủ ý thức cùng hành động, liền đã muốn tốn công tốn sức, đâu còn đưa ra tay đi đối phó cũng hắn băng cung nữ tu. Có thể trưởng giáo chí tôn ngài lôi võng trong ngoài đều là rắn chắc không gì sánh được, chúng ta coi như theo phần ngoài thi triển thủ đoạn, cũng truyền không đến lôi võng bên trong những cái kia cô nàng trên thân a. Lôi Vân Thiên nghe vậy, mí mắt cuồng loạn, cái CMM chứ, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lựa chọn triệt hồi lôi võng, một lần nữa thương nghị a. Ngô, nếu như bây giờ động thủ, ngược lại là có thể đem Vô Tầm cứu cách đám kia băng cung nữ tu, tự bạo đan điền, sát thương phạm vi. Không gì hơn cái này vừa đến, lão tử cũng chỉ có thể đắc thủ, băng cung nhị kiều, một trong, thật là kiện việc đáng tiếc a. Ngay tại Lôi Vân Thiên tâm tự giãy giụa thời khắc, lôi võng bên trong băng vũ giao, đã đếm tới tiếng thứ hai. Xem chừng lại có một hơi, cái kia hơn trăm tên băng cung nữ tu liền đều muốn tại băng vũ giao chỉ huy dưới, tự bạo đan điền huyền phủ, dẫn phát cuồn cuộn huyền uy. Mà giờ khắc này, Vô Tầm cởi áo nới dây lưng động tác, cũng chỉ kém sau cùng nửa tấc, liền đem bên hông dây lụa triệt để quất tán. Mẹ, cứu người, nếu không, băng cung nhị kiều, nhưng là một cái đều không vớt được. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Vân Thiên thình lình khởi hành. Cùng lúc đó, thân ở lôi võng bên trong băng vũ giao thật sâu nhìn sư tôn liếc một chút, trong mắt mông lung, môi son có hình dạng mà im ắng nói câu, sư phụ, thật xin lỗi. Các nàng cuối cùng vẫn là cũng không đủ thời gian thành công mở ra vô tiên đại trận. Nguyên bản, lấy một đám nữ tu tiến độ, chỉ cần lại trì hoãn trăm khí tức, liền có thể thành công mở ra vô tiên đại trận. Trăm khí tức thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng đối với người bị Lôi Vân Thiên tùy ý bài bố Vô Tầm mà nói, lại đem có thụ làm nhục. Làm nàng duy nhất, coi là nữ nhi đồng dạng đối đãi chân truyền đệ tử, băng vũ giao vô luận như thế nào đều không muốn nhìn đến Vô Tầm thụ này làm nhục. Hưu, ngay tại băng vũ giao sắp uống ra ba chữ này trước một sát, không chung, thình lình lướt đến một đạo cuồng lôi quan thân kiếm khí. Phốc, tiếp theo sát, cái này bất chợt tới sắc bén kiếm khí, đúng là thẳng tắp đâm trúng Lôi Vân Thiên mi tâm. Ách a a a, mẹ là ai? Lôi Vân Thiên cuồng giận, nổ quát. Lúc này, cái kia cao thẳng cái trán càng đã bị nổ toát ra cái to bằng nắm đấm trẻ con lỗ máu. Huyết động bên trong, đỏ trắng chi vật ào ào ào hướng xuống chảy xuống, rất là buồn nôn. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này Lôi Vân trời sáng rõ ràng đã bị oanh mở trán lại vẫn có mệnh tại. Lúc này, băng vũ giao bọn người đều là vui mừng quá đỗi, không biết là phương nào cứu tinh giá lâm. Có thể trong lúc các nàng ngửa đầu ngóng nhìn hướng cái kia từ trên trời giáng xuống cứu tinh lúc, lại đồng loạt khuôn mặt biến đổi, thần sắc chấn ngạc, dường như nhìn đến trên thế gian kinh khủng nhất quái vật. Chương 3171, như xe bị tuột xích cự quái. Lôi Vân chăn trời bất chợt tới một đạo huyền quang oanh mở trán, tuy nhiên rất quỷ dị không bị mất mạng tại chỗ, nhưng ít ra cũng để cho một đám vốn đã thân hãm tuyệt vọng băng cung nữ tu nhóm nhìn đến một chút sinh hy vọng. Có thể trong lúc các nàng ngửa đầu ngóng nhìn hướng cái kia từ trên trời giáng xuống cứu tinh lúc, lại đồng loạt khuôn mặt biến đổi. Một phái kia chấn ngạc thần sắc, phảng phất là nhìn đến trên thế gian kinh khủng nhất quái vật. Chỉ đổ thừa giờ phút này đập vào mi mắt cứu tinh lớn lên quá mức dữ tợn cùng xấu xí. Cái kia cực giống hình chó thân thể, lại khoảng chừng như một tòa núi nhỏ to lớn, toàn thân đâm lông loạn dựng thẳng, tứ chi cùng trên thân thể còn có to to nhỏ nhỏ hơn ngàn chỗ nhọt hình dáng vật, thật sự là có chướng ngại thưởng thức. Riêng là nó gương mặt kia, giống như là rõ ràng khổ đại cừu thâm, có thể hết lần này tới lần khác lại thụ người chế trụ, đến mức không dám vọng động trạng thái, để nó lông mày ánh mắt cái mũi đều nhanh chen đi đến cùng đi, thần sắc quái dị sau khi, càng khiến người ta cảm thấy mắt lệch ra miệng nghiêng, cực kỳ khó coi. Trọng yếu nhất là, lần này xâm lược Bà Sa cổ vực chủ lực, không phải là một đám dự định diệt Hỏa Phượng nhất tộc, tiến tới thay vào đó cường đại huyền thú sao. Bây giờ, đột nhiên lại cái hình dạng không gì sánh được dữ tợn. Mười phần khủng bố yêu thú từ trên trời giáng xuống, tuy là một tay trọng thương Lôi Vân Thiên, có thể nó đột nhiên hiển hiện yêu thú chi thân, vẫn là để một đám băng cung nữ tu nhóm lòng mang tâm thần bất định. Cái này, yêu thú này là lai lịch thế nào? Không biết a, trước kia chưa bao giờ thấy qua, muốn nói nó là chuyên tới cứu chúng ta cũng không giống như, dù sao ta vô tiên băng cung từ lĩnh Bà Sa cổ vực nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói có ai cùng như thế bề ngoài huyền thú từng có ngọn nguồn. Không tệ. Yêu thú này tuy nặng sáng tạo Lôi Vân Thiên, nhưng là trước mắt mà nói, nó là bạn là địch vẫn không tốt kết luận, mọi người không cần thiết buông lỏng cảnh giác. Trong lúc nhất thời, băng cung nữ tu nhóm đều là đánh tới 12 phần tinh thần, sợ mình đây là vừa ra hang hổ, lại sơ suất ngã vào hang sói. Mẹ, là ai không phân tốt xấu liền xuất thủ thương tổn lão tử. Lôi Vân Thiên nộ không sai nổ quát, nếu không phải là bởi vì đối phương đỉnh lấy một thân thú hình yêu thân, có cực đại có thể là bách tộc liên minh phái tới người liên lạc lời nói, Lôi Vân trời ạ còn có thể theo đối phương nói nhảm. Chính như Lôi Vân Thiên giờ phút này thấy, cái kia thân hình to lớn, lại phá lệ xấu xí huyền thú quanh quẩn quanh thân hộ thể huyền khí, chỉ là thánh giai ngũ tinh. Tại Lôi Vân Thiên muốn đến, nếu không phải đối phương đột nhiên đánh lén lời nói, chỉ là thánh giai ngũ tinh huyền thú, hắn một cái tay đều có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Hiện tại ngược lại tốt, đột nhiên thân thể bị thương nặng về sau, liền khống chế vô tầm tiếp xúc quần áo bí thuật đều tự sụp đổ, bị oanh nổ chán nhi Lôi Vân Thiên lại là đáng tiếc lại cảm thấy tức giận. Cái CMM chứ, muốn không phải lão tử luyện thành, lôi thân thể thực hồn, chi pháp, lần này đầu bị người u đầu sức chán, đã sớm chết toi a. Cái này vô liêm sỉ huyền thú, Lôi Vân Thiên chính căm giận không sai, nhưng đối diện giữa không trung, cái kia cự lớn như núi xấu xí thú thân lại là một bộ liên quan ta cái rắm sắc mặt, chỉ lạnh như băng lời nói, bớt nói nhảm. Nó liếc liếc một chút phía dưới bị khốn ở lôi trong lưới mọi người, không thể nghi ngờ nói, bản thánh mệnh lệnh ngươi, lập tức đình chỉ ngươi làm ra hết thảy, những nhân loại này, ta tất cả đều muốn mang về phục mệnh. Huyền thú gào thét giọng nhi rất là to rõ, đến mức bị vây ở lôi trong lưới một đám băng cung nữ tu nhóm, cũng đều nghe cái rõ ràng. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn trăm tên nắm giữ tuyệt sắc chi tư nữ tu đều là hoa dung thất sắc. Nghe quái vật này khẩu khí, rõ ràng là xâm lấn bà sa cổ vực bách tộc yêu thú bên trong người A, nếu không lại thế nào dám lấy ngũ tinh thánh giai chi tư, đối thất tinh đại thánh cảnh Lôi Vân Thiên như thế không khách khí. Chúng ta lần này rơi vào Lôi Vân Thiên thủ bên trong, tất nhiên là không có kết cục tốt. Nhưng nếu như bị chuyển giao đến cái kia huyền thú xúc sinh trong tay, xuống chàng chỉ sợ sẽ chỉ tệ hơn A. Lúc này, một đạo bình tĩnh thần niệm truyền âm đột nhiên rót vào một đám nữ tu nhóm thần hồn thức hải, chứa tự chính mình hù dọa chính mình. Quái vật này xuất hiện, đối với chúng ta mà nói chưa hẳn không phải một cơ hội. Đột nhiên mở ra thần niệm truyền âm không là người khác, chính là Vô Tầm. Thái thượng trưởng lão, sư tôn ngài hồi phục tự chủ ý thức A. Nghe ra thanh âm về sau, băng vũ giao cùng hắn nữ tu nhóm đều vui mừng quá đỗi. Không tệ, Vũ Tầm khẽ gật đầu một cái, hiện tại xem ra, cũng may quái vật xuất thủ, nhiễu loạn Lôi Vân Thiên hành công, cũng để cho vi sư bị khốn đốn thần thức ý thức có thể một lần nữa trưởng khống chính mình. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nói xong lời cuối cùng, nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp âm trầm ánh sáng, dường như cho thấy đối trước đó làm người khống chế hành động một chuyện vẫn lòng còn sợ hãi. Nhiều lời vô ích. Hiện tại điều quan trọng nhất là các ngươi tiếp tục sai sử Vũ Tiên đại trận chi lực, tốt nhất thừa dịp cái kia xấu xí huyền thú cùng Lôi Vân Thiên hai hổ tranh đấu thời điểm, thành công mở ra đại trận. Nếu có thể được như nguyện, thì thoát thân có hy vọng. Vũ Tầm khôi phục, nhất thời để còn lại băng cung đám tử đệ tìm tới người đáng tin cậy. Bây giờ lại nghe nàng một phen ngôn từ, mấy cái này các đại tiểu mỹ nữ liền lại lần nữa dấy lên sinh hy vọng, giành giật từng giây nỗ lực lên. Cùng lúc đó, bị đột nhiên xuất hiện huyền thú bắt đầu vỡ đầu Lôi Vân Thiên thính ngửi đối phương vênh váo tự đắc lời nói về sau, không khỏi lên cơn giận dữ, ra lệnh cho ta. Con mẹ nó ngươi làm tổn thương ta trước đây, hiện tại còn muốn mệnh lệnh lão tử. Vốn là tại nổi nóng Lôi Vân Thiên nghe vậy, trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo vẻ ngoan lệ, coi như ngươi thật sự là bách tộc liên minh thú mới truyền lời người lại như thế nào. Lão tử dù sao cũng là đại thánh chi tư, lần này đến đây cũng là bày biện hợp tác tâm tư. Đối phó bà sa cổ vực. Bản đại thánh người trong bộ lạc có thể cũng đều là xuất lực, đổ máu, nếu là địa thế còn mạnh hơn người đại thánh đỉnh phong, hoặc là thần giai cái trước ở trước mặt, bổn tọa nén giận nhất thời cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, lão tử há lại cho ngươi một cái ngũ tinh thú thánh hô tới quát lui. Cái này Lôi Sát tông trưởng giáo chí tôn chắc là thật động tâm lửa, ánh mắt sắc bén như đao cuồng hống nói, con mẹ nó ngươi cho là mình là cái gì dễ hành. Để cho ta thả ngươi, lão tử hết lần này tới lần khác không thả ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Không thả đúng không, huyền thú phẫn nộ gào thét. Vâng, Lôi Vân Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, ngươi lần này trọng thương tại ta, nếu không cho ra cái thuyết pháp, chính là thiên vương lão tử ở trước mặt cũng không có lý do giảng. Tốt tốt tốt, đây chính là chính ngươi tuyển đường, ngày chó sau này cũng đừng hối hận. Lưu lại một câu như vậy ngoan thoại về sau, cái kia xấu xí mà to lớn huyền thú quay đầu bước đi, lưu lại một chúng băng cung nữ tu nhóm trong gió lộn xộn cái gì tình huống a huy. Cái này xấu xí đại quái vật cũng quá vô dụng a. Bị Lôi Vân bầu trời một câu, liền xoay người chạy trốn. Nói tốt hai hổ đánh nhau, vì phía bên mình tranh thủ thời gian đâu. Thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích cự hình xấu xí, thật sự là sầu chết một đám băng cung nữ tu nhóm. Một bên khác, Lôi Vân trời cũng bị cái này huyền thú hành động làm một mặt mộng bức. Thế mà, Ngay tại hắn phân tâm thất thần trong tích tắc, sát cơ ẩn động. Chương 3172, thoáng như thần lâm. Đang lúc Lôi Vân Thiên nhất mặt mộng bức nhìn về phía cự thú bóng lưng thời điểm, chợt thấy một đạo. À không, nói cho đúng là hai đạo huyền quang một trước một sau, cơ hồ đầu đuôi đụng vào nhau bước mặt mà đến. Lúc này, thân hình to lớn huyền thú rõ ràng là đưa lưng về phía mình a, mà lại trên dưới quanh người phát giác không ra nửa điểm sát khí. Thậm chí ngay cả cái này huyền thú bốn phía huyền khí linh năng, đều vẫn chưa có nhấc lên mảy may gợn sóng, hoàn toàn không có động thủ báo hiệu. Làm sao đột nhiên thì bày biện ra bén nhọn như vậy sát thế? Khủng bố sát chiêu sắp tới, hết lần này tới lần khác Lôi Vân Thiên trước đây bị cái kia xấu xí cự thú không thể tưởng tượng rút lui tiến hành làm mộc, vội vàng phía dưới đã là tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Cái kia hai đạo bén nhọn hắc kim lôi quang, trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Phốc, phốc, tiếp theo sát, lôi hoa liền đỉnh lấy Lôi Vân sáng sớm đã nứt toác mi tâm xuyên qua mà vào, chỉ một thoáng huyết băng như suối, đỏ trắng một mảnh. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, Lôi Vân chăn trời cỗ này sát thế hướng ngửa mặt bay ngược, cực giống một quả bị đụng bại sao băng, hung hăng đụng rơi xuống đất. Răng rắc xoạt, oanh long long long, nhất thời, băng cung bên ngoài cái kia dày đến trăm thước băng cứng lục địa đều bị hắn đụng vỡ toang ra, đại điện đông dao động tây lắc, mặt đường thoải mái chập trùng, quả thực có thể so với một trận động đất. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 71 triệu trăm triệu điểm. Chờ một chút, hệ thống nhắc nhở âm thanh, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái kia thể lớn như núi, bề ngoài xấu xí cự thú, cũng là thân kiêm hệ thống người xuyên Việt? Dĩ nhiên không phải, cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh chỉ là vang vọng tại dơ cao dơ cự thú thiếu niên bên tai. Không sai, thiếu niên này không là người khác, chính là bắt giữ yêu thần cửu công tử hỗn thiên nằm làm con tin, theo bà Sa Hạch Tâm đi ngang qua nơi đây thần thân. Bằng cái kia sớm đã đi vào thần giai thần hồn năng lực nhận biết, sớm tại thất tinh huyền thánh Lôi Vân Thiên phát giác được hắn lưu giữ trước kia, hắn liền đã trước đối phương một bước, đem cái này vô tiên băng cung bốn phía phát sinh từng màn đều nhìn cái rõ ràng. Băng vũ giao cùng vũ tầm, còn có mấy cái này băng cung đệ tử đều xem như hắn người quen cũ, bây giờ mắt nhìn đối phương đại nạn phủ đầu, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đó, hắn liền lấy thần hồn chi lực, đem cái kia hình thể to lớn như núi hỗn thiên nằm bao khỏa hầu như không còn, cùng nhau lặng yên không một tiếng động tới gần, về sau, đột phát một thức lục mạch thần kiếm. Vốn nghĩ có thể trực tiếp dây mất Lôi Vân Thiên, bắt giặc phải bắt vua trước, còn lại tiểu quỷ tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tan. Có ai nghĩ được, cái kia Lôi Vân Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị chán nhi đều bị nổ tung, thế mà còn chưa có chết. Thần thân sợ hãi nhất kích không thành, ngược lại liên lụy băng cung nữ tu, sau đó vội vàng lấy thần niệm truyền âm, để yêu thần cửu công tử phối hợp chính mình. Cái sau mạng nhỏ nhi đều còn tại trong tay đối phương, nào dám bất tuân. Sau đó ngoan ngoãn làm theo, nó vốn còn trông cậy vào cái kia Lôi Vân Thiên dù sao cũng là thất tinh huyền thánh, nếu quả thật đánh lên, nói không chừng chính mình có thể thừa dịp loạn thoát thân. Có ai nghĩ được người thần thân bóp lấy nó mệnh môn, lại núp ở nó dày đặc lông tóc bên trong ẩn tàng vô cùng tốt, quả thực là không có để Lôi Vân Thiên có phát giác. Các loại yêu thần cửu công tử tuân theo thần thân nói, quẳng xuống ngoan thoại liền quay người muốn đi thời điểm, thần thân thì thừa dịp Lôi Vân Thiên nhất mặt mộng bức lúc, đột phát tập kích bất ngờ. Lục mạch thần kiếm bên trong trung xung, quan xung hai kiếm tuần tự lóe ra, trực chỉ Lôi Vân Thiên đã nổ tung mi tâm. Một chiêu này vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm Lôi Vân Thiên não cửa nhỏ chỗ hộ thể huyền khí vốn là còn chưa khôi phục đỉnh phong, bây giờ lại bị thương nặng, trực tiếp rơi xuống cái bể đầu mà chết xuống tràng. Thấy thế, yêu thần cửu công tử hỗn thiên nằm đành phải hậm hực ở trong lòng lắc đầu, mẹ, con hàng này thật đúng là cái đại thánh cảnh phế vật, kế hoạch chạy trốn ngâm nước nóng. Sau đó, con hàng này lại vẫn không quên tự mình trấn an, ai, cũng khó trách tiểu gia ta hội rơi tại đây nhân loại trong tay thiếu niên, nhìn xem. Liền thánh giai thất tinh cảnh đại thánh đều bị hắn ba ngón đầu đâm chết, ta lưu lạc làm con tin, cũng là thua không oan. Ánh mắt hồi đến thời khắc này, bất chợt tới biến cố, để phiêu lơ lửng ở giữa không trung Lôi Sát Tông tu giả quá sợ hãi. Trưởng giáo Chí Tôn, vẻn vẹn trong nháy mắt kinh dị về sau, trong mọi người liền đã có người đồng quang tụ họp một chút, chết nhìn thẳng nơi xa cái kia đạo dấu tại cự hình thú dưới khuôn mặt, một tay giơ cao giơ tỉ mỉ bóng người nhỏ bé. Ân, càng cái kia xấu xí cự thú so ra, một vệt hình người này bóng người xác thực lộ ra rất nhỏ bé. Nhưng tại băng cung duy nhất thái thượng trưởng lão Vũ Tầm, cùng nàng quan môn đệ tử băng vũ giao trong mắt, đạo này miểu bóng người nhỏ bé lại có vẻ không gì sánh được vĩ ngạn, thoáng như thần lâm. Thần thân, cái này một đôi băng sơn mỹ nhân không hẹn mà cùng xoa xoa con mắt, lại nhìn, tốt, thật sự là thần thân. Lại là thần công tử, a, là thần ân công nha, quá tốt, chúng ta lúc này thật sự là có thể cứu. Ngay sau đó, hắn băng cung nữ tu nhóm cũng ảo ảo nhận ra giờ phút này một tay giơ cao giơ cự thú hiên ngang thiếu niên. Tưởng tượng ngàn năm trước trận kia phụng thần chi chiến, nếu là không có thần thân, Vũ Tiên băng cung đừng nói trở thành duy nhất người thắng lợi, sợ là bao quát băng vũ giao ở bên trong chỗ có thế hệ trẻ tuổi tinh anh thiên tài, đều miễn không chết rơi xuống tràng. Tại cái kia về sau, Vũ Tầm, băng vũ giao bọn người từng không chỉ một lần cùng hỏa phượng nhất tộc nghe ngóng đại ân nhân thần thân động tĩnh, kết quả được đến đáp án lại là nói đối phương ngẫu nhiên đạt được thiên đại cơ duyên, ngay tại bế tử quan. Bế quan này, thoáng chớp mắt chính là rằng giặc ngàn năm a. Nói đến, tại cái kia tràng phụng thần chi chiến sau đó, Vũ Tiên băng cung tuy được duy nhất chiến thắng tông môn, cũng bởi vậy có thể say hưởng nguyên bản cho trước 10 người tông môn chuẩn bị tất cả tư nguyên, nhưng nàng chưa kịp nhóm hưởng dụng thành quả thắng lợi đây, đã bạo phát bách tộc. Huyền thú xâm lấn chi chiến, trận này nhằm vào bà sa cổ vực toàn cảnh đại chiến, Vũ Tiên băng cung tự nhiên cũng khó có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Chiến dịch bắt đầu thời điểm còn tốt, Phương Độ Vũ còn không có tại hỏa phượng nhất tộc sau lưng đâm dao, bà sa cổ vực các cái vị diện đều có hỏa phượng nhất tộc phái đi cường giả giúp đỡ. Có thể Phương Độ Vũ thình lình nhi phản bội đầu hàng địch, để hỏa phượng nhất tộc ưu thế trong nháy mắt tan rã. Ốc còn không mang nổi mình ốc hỏa phượng các tộc nhân đành phải đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở đấu trận phía trên, về phần hắn vị diện, thực sự không rảnh bận tâm. Đến lúc này, tứ cố vô thân Vũ Tiên băng cung rất nhanh liền bị đẩy vào sinh cùng tử, máu và lửa dãy dụa bên trong. Ngàn năm rằng giặc, thấm thoát thời gian có thể bao trùm rất nhiều trí nhớ, làm nhạt rất nhiều tình cảm. Hãm sâu chiến tranh huyết đàm băng cung nữ tu nhóm, đối thần công tử vị này ân nhân trí nhớ cũng khó tránh khỏi hội theo thời gian trôi qua mà dần dần làm nhạt. Chính như các nàng bà sa cổ chiến trường trở về lúc, lấy vạn năm băng cứng chế tạo tôn này thần thân giống một dạng, bởi vì sói mòn, chiến loạn sụp đổ các loại nguyên nhân mà mất lúc đầu lộng lẫy. Có thể giờ này khắc này, làm đã từng đại ân nhân hoành không xuất thế, làm cái kia quen thuộc, đã tính trước cười nhạt ý lần nữa đập vào mi mắt lúc, phủ bụi trí nhớ, cùng giờ phút này cảm niệm chi tình toàn bộ dâng lên trái tim. Băng cung nữ tu nhóm triệt để sôi trào. Chương 3173, ca là đang cười các ngươi ngu. Lúc này, không trung, thần thân duy trì một tay giơ cao nâng yêu thần cửu công tử, chế trụ nó mệnh môn tư thái, một đôi mắt thì ánh mắt liếc nhìn đảo qua một đám lôi sát tông tu giả, nói tặc thủ lĩnh đã chết, đến phiên các ngươi. Còn muốn mạng sống, lập tức đứng nghiêm huyết thệ, vĩnh là băng cung chiến nô. Như thế, băng cung tiên tử nhóm có lẽ còn có thể ban thưởng các ngươi một con đường sống. Thần thân lần này hành động, ngược lại không phải là vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác xen vào việc của người khác. Mà là bởi vì hắn biết, lấy chính mình trước mắt bắt giữ yêu thần cửu công tử tình cảnh, là khẳng định không thể tại bà sa cổ vực mỏi mòn chờ đợi, cũng không thể lưu tại Vũ Tiên băng cung, giúp đỡ Vũ Tầm bọn người xử lý hậu sự như thế sẽ chỉ hại các nàng. Lúc này dù sao đầu đảng tội ác đã trừ, chẳng bằng khiến cái này lôi sát tông hơn ngàn tên cường giả hết thảy bái nhập băng cung, vĩnh là chiến nô, trừ chuộc tội sau khi, còn có thể giúp Vũ Tiên băng cung nhiều tăng thêm mấy phần chiến lực, khôi phục chút nguyên khí. Bất quá những lời này tại băng cung cùng lôi sát tông nhân nghe tới, lại thành hai loại khác ý tứ. Cái kia đã biến đến nửa hư nửa thực lôi võng phía dưới, Vũ Tầm nhỏ bé lông mày nhỏ vặn, lặng yên truyền âm, mọi người tuyệt đối đừng thư giãn, tiếp tục cố gắng mở ra Vũ Tiên đại trận. Bằng vào ta đối thần thân giải, hắn cũng không giống như là hội đối với địch nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tính cách, hắn sở dĩ như vậy, chỉ sợ là bởi vì có khó khăn khó nói a. Nghe thấy Vũ Tầm lời ấy, lại nghĩ tới ngàn năm trước đó, thần thân từng tại bà sa trên chiến trường cổ lúc đại sát tứ phương, đối với địch nhân lãnh khốc đến cùng từng màn, băng vũ giao không khỏi gật gật đầu, sư tôn nói không tệ. Bọn tỉ muội, chúng ta không thể đem hết thảy sinh cơ đều ký thác vào thần thân trên thân, như thế sẽ đem hắn đè sập. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng mở ra Vũ Tiên đại trận tự cứu mới là. Đến mức lôi sát tông bên này, nhưng lại là một phen khác suy nghĩ. Tên nhân loại này thiếu niên là theo từ đâu xuất hiện? Còn có, hắn ngưng ở bên ngoài thân huyền cương tầng thứ chỉ có thánh giai nhất tinh mà thôi a, làm sao có thể miểu sát huyền thánh thất tinh cảnh trưởng giáo chí tôn? Tuy nói con hàng này chiếm hữu đánh bất ngờ chi lợi, mà trưởng giáo chí tôn nhưng bởi vì phân ra tương đương một bộ phận huyền năng, lấy khống chế lôi võng, bởi vậy bảo hộ tự thân huyền khí so với trạng thái bình thường không thể nghi ngờ yếu kém mấy phần, nhưng hắn cũng không đến mức bị một cái mới vào thánh giai tiểu quỷ miểu sát a. Lôi sát tông các tu giả không gì sánh được kinh hãi, cái này đại thái độ khác thường một màn, để bọn hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng mình ánh mắt. Muốn không phải trông thấy vạn lôi lưới điện bốn phía lôi hệ tàn kình đã bắt đầu chậm chậm tan rã, mà lại trưởng giáo chí tôn cái kia địa giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố thiên minh khí tức cũng đã không còn sót lại chút gì lời nói, những thứ này lôi sát tông các tu giả là tuyệt sẽ không tin tưởng đường đường. thất tinh đại thánh cảnh Lôi Vân Thiên cứ như vậy chết. Mà trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, những người này lại miễn không quen tính cho cái này không thể tưởng tượng một màn tìm giống như phân lý do. Nhất định là này nhân loại tiểu quỷ động dùng bí pháp gì. Không tệ, bí pháp một loại, càng là công năng cường đại, khắp nơi thì càng có khủng bố phản phệ chứng bệnh. Tiểu quỷ này càng trọn vẹn 6 cái tinh cấp miểu sát trưởng giáo chí tôn, thôi động bí pháp mạnh có thể thấy được lốm đốm, bất quá chắc hẳn hắn cũng rất nhanh liền sắp hiện ra nguyên hình đi. Không tệ, như thế cường độ bí pháp, phản phệ bản thân lúc chắc chắn tàn nhẫn không gì sánh được, khó trách hắn không tiếp tục cùng bọn ta động thủ, mà chính là để cho chúng ta đứng nghiêm huyết thệ, bái Vũ Tiên Băng Cung đàn bà làm chủ. Nói đến tiểu quỷ này ngược lại là hầu tinh, để chúng ta bái Vũ Tiên Băng Cung làm chủ, mà cũng không phải là bái chính hắn. Bây giờ nghĩ lại, bình tĩnh là bởi vì hắn giết chúng ta trưởng giáo chí tôn, sợ kích thích chúng ta liều chết không theo phản nghịch tâm lý, cho nên mới cố ý biến hóa đối tượng a. Thần thân tất nhiên là không biết, hắn một phen tính toán, hoàn toàn bị đám này Lôi Sát Tông đám gia hỏa hội sai ý. Sau đó, đám gia hỏa này chẳng những không có chiếu hắn nói tới như vậy lập xuống huyết thệ, ngược lại một cái hai cái đều tế ra toàn thân huyền lực, sát ý bốn khắp. Bị ổi vô sỉ tiểu xúc sinh, đánh lén giết hại ta Lôi Sát Tông trưởng giáo chí tôn, hiện tại còn muốn ngưu toan đem chúng ta hết thảy bức vì chiến nô. Nằm mơ, muốn làm chiến nô cũng nên là ngươi cho chúng ta chiến nô mới đúng, vừa rồi giết hại ta trưởng giáo chí tôn bí pháp dùng hết, hiện tại ngươi đã giá trị nỏ mạnh hết đã a. Chớ cùng hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay, cho trưởng giáo chí tôn báo thù. Đúng, đem tiểu quỷ này chém thành muôn mảnh về sau, lại đi bào chế những cái này băng cung nữ tu, kha kha kha kha. Nghe đến nơi này, thần thân đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo một mặt cười nhạo nhún nhún vai. Hắn bộ này thần sắc rơi vào Lôi Sát Tông trong mắt mọi người, ngược lại cho rằng đối phương là bị nhìn thấu nội tình, bất đắc dĩ cười khổ, sau đó từng cái càng thêm hung hăng ngang ngược lên, ha ha ha ha ha, hiện tại mới cười khổ lắc đầu ha. Quá muộn, cái này đại thiên vạn giới bên trong, linh đan rượu dược đếm mãi không hết, lại hết lần này đến lần khác không có thuốc hối hận có thể ăn. Tiểu tử ngươi thì thành thành thật thật nạp mạng đi đi giết. Tiếng nói vừa dứt, hơn ngàn tên tu giả đồng loạt chạy phóng tới thần thân chỗ. Mà lúc này, thần thân lại là cười nhạt nhún nhún vai, ha ha ha, ca là đang cười các ngươi ngu xuẩn a, rõ ràng có cơ hội mạng sống, lại phải gấp lấy chịu chết. Nói xong, hắn tin giơ tay lên, ông, tư lạp, ầm ầm á, cái kia không có vật gì trong tay, thình lình thêm ra thanh kiếm tới. Thân kiếm quanh quẩn lấy nửa kim nửa hắc quỷ dị lôi quang, ẩn ẩn thấu phát kiếm khí như xương, lạnh nhân tâm hồn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như giờ phút này thần thân tư thế vô cùng dọa người, nhưng hắn ngưng ở thân kiếm, cái kia chỉ là thánh giai nhất tinh lôi hệ huyền cương lại lộ ra có chút trèo lên không được mặt bàn. Quả nhiên, những cái kia Lôi Sát Tông tu giả chỉ là mới đầu thời điểm hơi chấn động một chút, nhưng rất nhanh liền cười một trận, phốc ha ha ha ha, chỉ là nhất tinh huyền thánh, hù dọa ai đây? Theo ta thấy tiểu quỷ này rõ ràng là đang dáng chống đỡ chàng diệt, mưu toan hù dọa ở chúng ta, lấy tìm được chạy trốn cơ hội. Không tệ, mọi người cùng nhau đem cái này tặc tư chém thành muôn mảnh, vì trưởng giáo chí tôn báo thù. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Một lời kết thúc ở giữa, Lôi Sát Tông tu giả đều là pháo bay mà ra, bách hướng thần thân chỗ. Nhưng ở bên trong, lại có 3 tên tu giả phản đạo mà đi. Bọn họ cũng không có hướng về phía thần thân đánh tới, mà đang bay đến một nửa thời điểm bỗng nhiên thân hình chuyển một cái, háng trầm xuống, ngược lại hướng về trưởng giáo chí tôn Lôi Vân Thiên Thi Xương phương hướng phi đi. Nguyên lai, những người này đều là muốn đi cầm hồi trưởng giáo chí tôn hai kiện bảo vật, Thiên Lôi Bảo Bối Buồm, Vạn Lôi Lưới Điện. Làm Lôi Sát Tông thiên thượng trưởng lão, 3 người này tất nhiên là biết được, xưng là Lôi Sát Đại Thánh trong tay không là ngoại nhân nói hai kiện bán thần phẩm trang bị, mới là trưởng giáo chí tôn Lôi Vân Thiên có thể ngang dọc lôi vực mấy vạn năm, thậm chí có thể cùng thánh giai cửu tinh cấp tồn tại. Ganh đua cao thấp mạnh nhất ỉ vào, đến mức Lôi Sát Tông hắn tông chúng, mặc dù được chứng kiến Thiên Lôi Bảo Bối Buồm cùng Vạn Lôi Lưới Điện lợi hại, nhưng cuối cùng ánh mắt sức lực kém một chút, không nhận ra đây là bán thần phẩm bảo bối, chỉ khi chúng nó đều là thiên giai thượng phẩm tầng thứ. Chuyện cho tới bây giờ, Lôi Vân Thiên Hoàng đánh chết, 3 vị này huyền khí tu vi đều là tại thánh giai lục tinh cảnh thái thượng trưởng lão, lại làm sao có thể bỏ lỡ như thế đoạt bảo cơ hội tốt. Chương 3174, Lôi Vân Thiên Động. Tên kia trên đầu đập một đỉnh ống trúc mũ lão giả, khóe miệng ngậm lấy vẻ hưng phấn chi ý. Lục Đậu Nhi kích cỡ tương đương trong mắt lại chết chăm chú vào Lôi Vân Thiên thi thân thể hướng nổ mà ra to lớn tuyết hố phía trên, trong lòng ám đạo. Hắc hắc hắc, lần này Lôi Vân Thiên nhất chết, bản thánh từng đối lão tông chủ lập qua hiệu chung huyết thệ, liền cũng theo đó sụp đổ mất đi hiệu lực. Lão tử, rốt cục khôi phục tự do chi thân a, tại một phương tông môn hiệu lực hơn 100 ngàn lại, giống như tù phạm một giống như thời gian, lão tử đã sớm đủ đủ. Giờ có khỏe không, Lôi Vân Thiên chết, lão tử rốt cục có thể thoát ly Lôi Sát Tông. Thế giới bao la mặc ta ngao du, há không vui. Có điều, lúc này chính vào ngàn năm một thuở thời cơ tốt, nếu có thể ở trước khi đi, mò đến bên trong một dạng Lôi Vân Thiên chí bảo, mới là dệt hoa trên gấm. Đầu này mang tử sắc ống trúc mũ lão giả, chính là Lôi Sát Tông ba tên thái thượng trưởng lão một trong, tên là Chu Dịch Đồng, Lục Tinh Huyền Thánh. Bá, đang lúc này, cái này Chu Dịch Đồng chợt thấy bên tai tật gió thổi qua, đúng là bị hai gã khác thái thượng trưởng lão cái sau vượt cái trước cho siêu việt đi. Chu Dịch Đồng nhất thời lão mắt co rụt lại, hừ, nguyên lai hai cái này lão giả kia tu vi một mực cao hơn ta ra nửa bậc, đều đã đạt tới thánh giai lục tinh trong phạm vi tầng thứ, trước đó lại một mực ẩn nhi bất hiền, thật là trọng tâm máy. Lúc này, cái kia theo cánh trái nghiêng người vượt qua Chu Dịch Đồng dâu cá chê lão giả vô cùng dữ tợn cười một tiếng, kha kha kha kha, nếu có thể tận đến, thiên lôi bảo bối buồm, cùng, vạn lôi lưới điện, Lôi Sát Tông trưởng giáo chí tôn chi vị, bỏ ta người nào. Chu Dịch Đồng chỉ muốn có thể được bên trong một giặc, liền muốn thoát ly Lôi Sát Tông, tùy ý thiên hạ đi. Mà cái này đều là Lôi Sát Tông thái thượng trưởng lão một trong, tu vi lại so Chu Dịch Đồng còn mạnh hơn ra nửa bậc dâu cá chê lão đầu trăm dặm Dương Thiên. Lại là dã tâm bừng bừng muốn đem thiên lôi bảo bối buồm cùng vạn lôi lưới điện cùng nhau bỏ vào trong túi, càng phải leo lên Lôi Sát Tông trưởng giáo đến tôn bảo tòa. Cùng lúc đó, cơ hồ cùng trăm dặm Dương Thiên kề vai sát cánh một tên khác thái thượng trưởng lão Hoàng Kiếm Long, lại âm trầm lấy một mặt vàng như nến sắc mặt mo, âm thầm oán thầm cái CMM chứ. Hai cái này lão quỷ trong miệng gào to vang dội, kích động mọi người đi cho trưởng giáo chí tôn báo thù rửa hận, có thể chính mình lại thân hình rẽ ngang, chạy đến cướp đoạt trưởng giáo chí tôn hai kiện di vật. Thật sự là tiểu nhân hành động, cái này Hoàng Kiếm Long xưa nay ra vẻ đạo mạo, lần này ở trong lòng chửi rủa Chu Dịch Đồng cùng trăm dặm Dương Thiên, lại không có nửa phần tự thẹn chi tướng. Lại không nghĩ nghĩ, hắn mình lúc này giờ phút này sở tác sở vi, cùng cái kia hai vị khác Lôi Sát Tông thái thượng trưởng lão so ra, không phải cũng không kém bao nhiêu a. Thua thiệt hắn còn có ra mặt đi của trách người khác. Trong lúc nhất thời, ba tên Lôi Sát Tông thái thượng trưởng lão một bên tại tâm cơ sở đều có suy nghĩ, một bên vội vàng phân cao thấp. So đấu đoạt bảo tốc độ, bởi vậy người nào cũng không nói nửa câu nói nhảm, chỉ mê đầu mãnh liệt bay. Một cái nháy mắt, ba người đã bay ra thật xa, bây giờ chính như ba cái hùng ưng bắt thỏ khôn đồng dạng, lao xuống hướng Lôi Vân Thiên rơi xuống lúc ngã bạo băng tuyết hố sâu. Tiếp qua đến một lát, đoạt bay ở trước nhất đầu trăm dặm Dương Thiên, nhìn lấy gần ngay trước mắt thiên lôi bảo bối buồm cùng vạn lôi lưới điện, trong lòng buông lỏng, kha kha kha kha, bảo bối đều là lão tử. Chợt, liền muốn lấy tay đi bắt, tại sau lưng Chu Dịch Đồng cùng Hoàng Kiếm Long đều không từ lão mắt từ híp mắt, trong mắt sát khí dày đặc, tâm lý suy nghĩ cùng một việc, vô luận như thế nào cũng không thể để trăm dặm Dương Thiên độc chiếm nhị bảo. Vừa nghĩ đến đây, liền muốn xuất thủ đánh lén. Bất quá, cái kia trăm dặm Dương Thiên lại làm sao có thể không biết sau lưng còn có hai cái huyền khí tu vi cùng mình khó phân trên dưới lão đối đầu, chính nhìn chằm chằm. Trong lòng âm thầm tính toán, hắc hắc, chờ chút bản thánh liền như thế. Bình tĩnh có thể để các ngươi hai cái lão bất tử ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đúng vào lúc này, phốc, trăm dặm Dương Thiên chợt thấy ở ngực đột nhiên đau, quần áo ướt đẫm. Thấp mắt xem xét, kém chút hoảng sợ gần chết, lòng hắn phổi đã sớm bị một đạo sau này trung tâm xuyên thủng kiếm khí, đục lạnh thấu tim. Phốc oa, tim phổi băng bạo, khí huyết cuồng nghịch, để trăm dặm Dương Thiên phun ra ra một ngụm lớn máu tươi, gương mặt già nua kia phía trên càng là đầy tràn thật không thể tin xài sạch, là ai? Giết ta, đối với Hoàng Kiếm Long cùng Chu Dịch Đồng thực lực, hắn tự nghĩ là tại giải có điều. Chỉ bằng hai người bọn họ, mặc dù liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng nhất kích đem chính mình oanh sát. Huống chi, trăm dặm Dương Thiên sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, căn bản không sợ bọn họ từ phía sau lưng đánh lén, còn hy vọng cái kia hai cái lão già kia hội tự chui đầu vào lưới đâu. Có ai nghĩ được, chính mình lại bị đột nhiên thoáng hiện hắc kiếm khí màu vàng óng lôi hoa, đục lạnh thấu tim. Chờ chút. Hắc kim sắc lôi hoa, không phải là cùng một lát trước đó, oanh sát trưởng giáo chí tôn lôi năng huyền quang đồng suốt một triệt a. Chẳng lẽ, là tiểu quỷ kia, trăm dặm Dương Thiên giật nảy cả mình, trong nháy mắt này tâm tư tạo nên đồng thời, hắn lan truyền bốn phía thần hồn năng lực nhận biết, đã cho hắn mang đến xác thực đáp án. Nơi xa, cái kia một cánh tay cầm nâng thân hình giống như núi cự thú thiếu niên, tựa hồ đổi một cái tay. Lại hướng gần nhìn. Đồng dạng vì cướp đoạt thiên lôi bảo bối buồm cùng vạn lôi lưới điện mà đến Hoàng Kiếm Long cùng Chu Dịch Đồng hai người, lại cũng cùng chính mình một dạng, lồng ngực băng bạo, máu trôi như thác nước. A a a a, quá buồn cười, chúng ta đều thật sự là quá buồn cười a. Nói cái gì người ta động bí pháp mới thương tổn trưởng giáo chí tôn, hiện tại sớm đã là nỏ mạnh hết đà, còn vì này phân tích có bài bản hẳn hoi. Nhưng trên thực tế, ba người chúng ta để mắt tới chí bảo, sợ là một sớm đã bị thiếu niên kiêu oa nhi coi là độc chiếm a. Trăm dặm Dương Thiên tự diễu sau đó, cái kia chậm chậm tan rã trong đôi mắt, vẫn khiêu thiểm lấy thật không thể tin đồng quang, thế nhưng là, lấy cái kia bất quá nhất tinh huyền thánh tu vi, thế mà. Từ khi nào, huyền tu cảnh giới ở vào yếu thế một phương tồn tại, có thể liền càng 5-6 cái tinh cấp nhẹ nhõm giết địch, tự thân lại ngay cả đại khí đều không thở một miệng. Cái thế giới này, thật mẹ hắn, điên cuồng. Rốt cục, Trăm Dặm Dương Thiên triệt để tắt thở, thần thân thần hồn thức hải bên trong, thì đột nhiên vang lên mấy đạo êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền thánh sơ đoạn, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.230 vạn trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền thánh trong phạm vi, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.510 vạn trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền thánh trong phạm vi, lấy được kinh nghiệm giá trị 45.008.000 tỷ điểm. Nghe đến thu hoạch điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở, thiếu niên một mặt hưng phấn, ha ha ha, không tệ không tệ. Tại ca dung hợp cùng kỳ lôi viêm máu, đến mức huyền tu tư chất tăng lên trên diện rộng về sau, cái này vượt cấp giết địch kiếm lấy điểm kinh nghiệm số lượng, cũng càng phát ra có thể nhìn lên. Nhất tinh huyền thánh tấn cấp nhị tinh, tổng cộng cần 500.000 nguyên điểm kinh nghiệm tổng lượng. Mà lần này càng 5 cái tinh cấp chênh lệch cảnh giới, đánh giết một tên lục tinh huyền thánh, liền có thể thu hoạch hơn 40 triệu trăm triệu điểm kinh nghiệm. Dựa theo 1.000 nguyên tương đương 1 triệu trăm triệu đổi phương thức, một cái lục tinh huyền thánh thì mang cho ca hơn 40.000 nguyên kinh nghiệm ngạch, gần 10% a. Chương 3.175, động thủ, nhìn lấy lui lớn lên một mảng lớn thanh điểm kinh nghiệm, thần thân đầy mắt hưng phấn. Có thể ngay sau đó, thiếu niên này lại không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt ca bây giờ đã là nhất tinh huyền thánh tu vi, lại thêm, nhỏ hao tổn pháp tắc, giúp đỡ, để cho ta đang thi triển một bộ đầy đủ lục mạch thần kiếm về sau, đan điền huyền phủ bên trong huyền khí số lượng dự trữ cũng chưa khô kiệt. Bây giờ, Lôi Sát Tông huyền thánh thất tinh cảnh trưởng giáo chí tôn, còn có ba cái kia thánh giai lục tinh thái thượng trưởng lão đều là đã đền tội, còn lại binh tôm tướng cua, bằng ta còn sót lại huyền năng, cũng đủ để xong. Nguyên lai, cái kia Lôi Sát Tông trưởng giáo chí tôn cũng tốt, ba tên thái thượng trưởng lão cũng được, đều là chết tại thần thân toàn lực thôi phát lục mạch thần kiếm phía dưới. Khó trách bọn hắn đều không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế, vừa mới đặt chân huyền thánh nhất tinh thần thân, cho dù người mang lôi chủng uy năng khai giải độ 60%, có thể so với thần giai hạ phẩm cửu tiêu thần đình, thêm nữa thôi động kiếm ý pháp tắc, cũng liên tiếp phóng xuất ra bị lục mạch kiếm hồn quyết trên diện rộng tăng cường. Lục mạch thần kiếm, theo lý thuyết, cũng rất không có khả năng miểu sát Lôi Vân Thiên bọn người miểu sát như vậy nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ so với vị kia thuần dựa vào tư nguyên trồng chất thành 5 ngôi sao huyền thánh yêu thần cửu công tử đến, mạnh hơn không ít. Bốn người bọn họ chỗ lấy hội tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lần lượt bị miểu sát, một mặt là bởi vì khinh địch, hết lần này tới lần khác thần thân lại là đột phát tập kích bất ngờ. Một phương diện khác, thì là do ở đám này Lôi Sát Tông tu giả trước đây cùng Vũ Tiên Băng Cung đại chiến không biết bao nhiêu năm, đến mức chỉnh cái tông môn từ trên xuống dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều thụ thương, chiến lực vẫn chưa ở vào đỉnh phong. Nếu không phải như thế, thần thân muốn lấy lực lượng một người, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên diệt một tên thất tinh huyền thánh cùng ba tên lục tinh huyền thánh, khó như lên trời. Tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, Lôi Sát Tông còn lại tu giả các nắm sát chiêu, mắt thấy liền đem giết tới thần thân phụ cận, lại chợt phát giác đến sau lưng có biến. Cũng liền cái này nhỏ ngây người một lúc công phu, những người này lúc nào cũng mở ra lấy thần hồn năng lực nhận biết, đã tìm được Trăm Dặm Dương Thiên các loại ba tên thái thượng trưởng lão chết thảm hình dạng, làm kinh hãi ta thiên a. Liền Trăm Dặm Dương Thiên các loại ba vị thái thượng trưởng lão, lại cũng bị tiểu tử này độc thủ. Đầu tiên là thất tinh đại thánh cảnh trưởng giáo chí tôn, sau lại là ba tên thánh giai lục tinh cảnh giới thái thượng trưởng lão. Mẹ, tiểu quỷ này nhất tinh huyền thánh tu vi biểu tượng nhất định là làm bộ. Không tệ, hắn lần này như chỉ là bí pháp gây nên, thì không có khả năng bại trưởng giáo chí tôn về sau, còn có dư lực giết hết ba tên thái thượng trưởng lão. Vừa nghĩ đến đây, liền có người sinh ra rút lui chi tâm, trưởng giáo chí tôn chết, ba tên thái thượng trưởng lão cũng cùng nhau vẫn lạc, chúng ta còn đánh cái răm a. Mau trốn đi, cùng lúc đó, cũng có người thấm nhuần lợi và hại sau quyết tâm liều mạng, trốn cái rắm. Chúng ta thật vất vả giết tới gần, tề tâm hiệp lực có lẽ còn có chí thắng cơ hội, lại không tốt cũng có thể đem hắn bước lui, sau đó mới có thể thong dong bỏ chạy. Nếu như bây giờ liền quay đầu chạy tứ tán lời nói, người nào có thể bảo chứng chính mình sẽ không trở thành bị hắn truy tập kích, đánh lén quỷ xui xẻo. Sau đó, những thứ này tự giác đã là đâm lao phải theo lao. Lôi sát tông tu giả dứt khoát kiên trì tiếp tục chạy giết. Lôi kiếm vạn dù cho, thiên cương lôi hỏa quyền, chết cho ta a a a a. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn đạo huyền uy sát thức, thình lình bạo phát hướng thần thân một người. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, đao thương kiếm kích, quyền cước trưởng đầu gối, muôn hình muôn vẻ lôi hệ huyền cương, người truy ta đuổi lóe ra. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, liền đã đem thần thân, tính cả hắn chỗ dơ cao dơ một ngọn dãy núi thật lớn yêu thần cửu công tử cùng nhau chìm ngập. Xì, lạp lạp, xì xì xì xì, bốn phía bạo khởi tầng tầng lôi hoa, thỉnh thoảng u lam, thỉnh thoảng chạm bạch lôi ảnh phập phồng, giống như từng đầu hồng hoang lôi thú, mở ra bọn họ miệng to như chậu máu, muốn đem cái kia nhỏ như hạt cải giống như nhân loại thiếu niên hoàn chỉnh nuốt vào. Lúc này, lấy Vô Tầm cầm đầu băng cung nữ tu nhóm, còn chưa kịp theo thần thân một người dốc hết sức, liền lần nữa đổ diệt ba tên lục tinh huyền thánh hành động vĩ đại bên trong lấy lại tinh thần, thì bỗng nhiên bắt được vị này tiểu ân công đã bị đằng đẵng lôi hải chìm ngập cảnh tượng. Sau đó, băng cung nữ tu nhóm tất cả đều hoa dung thất sắc, không tốt. Tại các nàng muốn đến, bằng thần thân cái kia nhất tinh huyền thánh cấp tu vi, tại ngắn như vậy thời gian bên trong đầu tiên là dây lôi vân thiên, sau đó lại đổ diệt ba tên lục tinh huyền thánh cảnh thái thượng trưởng lão, vốn là không thể tưởng tượng. Bao quát Vô Tầm, Hàn Y chỉ ở bên trong tất cả nữ tu, liền cùng Lôi Sát Tông đám người kia nhóm nghĩ đến cùng một chỗ, cho rằng thần thân là thôi động một loại nào đó không muốn người biết bí pháp. Các nàng thậm chí ngay cả thần thân thi triển cái kia cái gọi là bí pháp về sau đại giới, đều tự mình não bổ một phen. Cho nên, trong lúc các nàng nhìn thấy thần thân bị những cái kia Lôi Sát Tông tu giả cuồng bạo lôi kình sát uy chỗ chìm ngập về sau, một cái hai cái đều đem tâm nhắc đến cổ họng nhi, không tốt. Như thế đến bí pháp, Huyền Nam uy thế hẳn là đến nhanh đi cũng nhanh. Thần công tử nguy hiểm. Đúng vào lúc này, mệt nhoài băng cung nữ tu nhóm vạn lôi lưới điện, theo lôi vân thiên sinh tử đạo tiêu, co rụt lại lại co lại, cuối cùng chỉ biến thành khăn tay kích cỡ tương đương, tựa như một mảnh cuối mùa thu lá rụng giống như tung bay tại đất. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hơn trăm tên băng cung nữ tu nhóm đều là đã giành lấy tự do. Ngửa đầu nhìn qua, cái kia bị Lôi Sát Tông gần ngàn tên tu giả liên thủ oanh ra lôi năng thủy triều lên xuống nuốt không thiếu niên, vẫn như cũ không có tiếng vang nào. Cái này có thể gấp xấu Vô Tầm bọn người, muốn không phải vì cứu chúng ta, thần thân cũng không đến mức bị đại nạn này. Lúc này, cái này, Vô Tiên đại trận, trận lực đã xúc đến tám thành hỏa hầu, chúng ta sao không mạo hiểm thử một lần. Không tệ, tám thành hỏa hầu, Vô Tiên đại trận, phản phệ chi lực chưa hẳn liền sẽ tới chết, nhiều lắm là đánh mất đại bộ phận tu vi, tánh mạng không ngại. Bỗng nhiên đánh mất đại bộ phận tu vi, đây đối với tu giả mà nói, không thể nghi ngờ là rất khó chịu đựng thảm sự. Nhưng đối với cái kia hơn trăm tên băng cung nữ tu tới nói, lại dường như đã là tham vô cùng lớn tiện nghi một dạng. Bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, nếu như không có thần thân kịp thời cứu giúp, thái thượng trưởng lão Vô Tầm đều đã luân lạc tới gần như mặc người thịt cá cấp độ, còn lại nữ tu nhóm lại cái nào có cơ hội đem Vô Tiên đại trận tụ lực đến tám thành. Còn nếu là liền tám thành hỏa hầu đều chưa từng xúc đầy đủ, liền cưỡng ép mở ra Vô Tiên đại trận lời nói, tại chỗ tất cả băng cung nữ tu đều được rơi xuống cái sinh tử đạo tiêu xuống tràng. Cùng cái này lớn nhất hậu quả nghiêm trọng so sánh, bây giờ xuất thủ chỉ là hội đánh mất hơn phân nửa tu vì chuyện này, tựa hồ cũng không có như vậy không thể tiếp nhận. Sư tôn, băng vũ giao thẳng đem khẩn cầu ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vô Tầm. Cái sau ánh mắt kiên định, bổn tọa mặc dù lại không nỡ bỏ ngươi nhóm tu vi, cũng tuyệt không thể đối thần ân công thấy chết không cứu. Động thủ đi, nghe đến nơi này, băng vũ giao cái thứ nhất pháo hướng mà lên, hai tay mở ra, giống như bạch hạc dương cánh. Thế mà, cái kia nhìn như bị trùng điệp lôi chiều chìm ngập thần thân giờ phút này tình cảnh, lại cũng không giống một đám nữ tu suy nghĩ như vậy hung hiểm. Khóe miệng của hắn, ngược lại câu lên một tia không hiểu đường cong. Chương 3176, nghiền ép, thần thân khóe môi nhẹ nhấc lên, ha ha, cái gọi là Lôi Sát Tông, hơn ngàn tên tu giả tề lực công lôi uy, lại vẫn nhập không vào ca đan điền huyền phủ bên trong viên kia, lôi trùng, pháp nhãn a. Nguyên lai, hắn là cố ý bị vạn lôi chi thế ngầm chiếm, để cho mình thân ở tại nơi đầu sóng ngọn gió, ý đồ để cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thu hết chung quanh những cái kia lôi nguyên tố sát thế, từ đó gia tăng lôi trùng uy năng khai giải độ. Chỉ tiếc, những thứ này Lôi Sát Tông tu giả cùng nhau tóe thả lôi uy, chung quy là không so được thiên đạo lôi phạt. Cái này không đủ tinh khiết lôi uy, cửu tiêu thần đình căn bản không để vào mắt, đến mức không cách nào hấp thu. Thần thân nhưng lại không biết, ngay tại hắn nếm thử để đan điền huyền phủ bên trong lôi trùng hấp thu năng lượng thời khắc, thân hãm tại trùng điệp lôi cương biểu tượng, lại làm cho những cái này băng cung nữ tu nhóm khẩn trương gần chết. Băng vũ giao bọn người thậm chí tại Vô Tiên đại trận trận thế vẻn vẹn tụ lực tám thành lúc, liền bốc lên tu vi bạo hàng hơn phân nửa mạo hiểm, kiên trì thôi động trận lực, chỉ vì có thể kịp thời cứu vớt bọn họ thần ân công. Vũ hóa đăng tiên, lực trấn cửu tiêu, đại trận mở, ông răng rắc soạt soạt, theo một trận tiếng oanh minh lên, cái này băng cứng dày chỗ có tới 100 trượng băng đảo mặt đường, theo băng cung nữ tu nhóm dưới chân bắt đầu, thình lình dạn nứt ra trăm ngàn đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Cùng lúc đó, từng đạo bao hàm linh uẩn màu băng lam quang mang kỳ lạ theo từng cái khe rãnh bên trong nhảy lên mà ra, ào ào quan bắn về phía hai tay giơ ngang lấy nữ tu nhóm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cong cong cong cong, trong khoảng điện quang hỏa thạch, trăm ngàn đạo rồi rào linh uẩn quang hà, đều là đã bị băng cung nữ tu nhóm hấp thu sạch sẽ. Vốn trên không trung vội vàng vây công thần thân lôi sát tông các tu giả cùng nhau bị kinh ngạc, a, đám kia đàn bà chuyện gì xảy ra, các nàng huyền tu biểu tượng sao lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Hừ, khẳng định là chướng nhãn pháp cứu tế giả tượng, chớ có bị bọn này tiểu nương bì hốt du. Không tệ, lão tử chỉ nghe nói qua thiêu đốt bản nguyên huyền lực, trong thời gian ngắn tăng lên huyền tu cảnh giới sự tình, nhưng còn chưa từng nghe nói có thủ đoạn gì làm cho hơn trăm người tập thể tu vi bạo tăng. Huống chi, cái này ban băng cung nữ tu nhóm lần này tu vi bạo tăng trình độ, so với thiêu đốt bản nguyên huyền lực đến còn kinh khủng hơn nhiều. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang lúc đám kia lôi sát tông tu giả ào ào mặt lộ vẻ khinh bỉ lúc, đã có băng cung nữ tu nhóm pháo hướng mà tới. Đi đầu một người, ôn nhu như nước khí chất bên trong càng tăng thêm một bộ khí khái hào hùng, chính là băng vũ giao. Một đôi tay trắng mò về bên trong một tên tam tinh huyền thánh cảnh lôi sát tông trưởng lão, trong mắt sát ý khí thế to lớn. Cái kia bị nàng xem là cái đinh trong mắt lôi sát tông trưởng lão lại là thản nhiên cười, hắc hắc, người tiểu nương bì này thật đúng là không biết sống chết ha, dám đối lão phu động thủ. Ngươi chẳng lẽ cho là mình giả tạo ra cái lục tinh huyền thánh huyền năng biểu tượng đến, lão tử liền sẽ e ngại mà chạy. Chợt, hắn một bên dò ra màu xanh tím lôi chảo, thình lình chụp vào cực kỳ vừa nắm tinh tế thân eo, một bên liếm liếm khô quắt bờ môi, một mặt dâm tướng nói, hắc hắc hắc, người cái này nữ oa nhi tuy bị trưởng giáo chí tôn coi là độc chiếm, nhưng cũng tiếc lão nhân ra ông ta phúc. Mỏng duyên cạn, vô phúc tiêu thụ, liền để lão phu bắt giữ người cái này băng cung nhị kiều một trong cô nàng, lại tìm cơ hội chậm rãi tiêu thụ a. Tiếng nói vừa dứt, cái kia màu xanh tím cự hình lôi chảo, mắt thấy liền muốn bắt băng vũ giao lúc, cái sau hạo bạch như tuyết bàn tay đè ép, vừa nhấc. Nhấc phải là tay trái, ngưng nước thành đá huyền năng trưởng ấn, dễ như trở bàn tay liền đem lão giả kia lôi năng cự chảo đẩy ra đi. Ngay sau đó, chính là dưới tay phải áp động tác, trong chớp mắt ngưng ra một đạo băng tuyết ngọn núi khổng lồ, phủ đầu nện xuống. Trước một khắc còn một mặt cười dâm đáng, cuồng lay động không bị trói buộc tam tinh huyền thánh, giờ phút này trực tiếp bị cái này bất chợt tới tuyết phong ngang nhiên đập trúng đỉnh đầu. Phốc oa, chiều dâng phun trào khí huyết dâng lên hầu miệng, lúc này phun ra một miệng lớn tinh huyết. Cái này lôi sát tông trưởng lão cố nén đau xót, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, trong mắt tràn đầy gặp quỷ vẻ kinh ngạc sao, làm sao có thể. Tiểu nương bì này thế mà thật có thể một bước lên trời, thành tựu lục tinh huyền thánh. Nếu không phải như thế, chỉ bằng nàng cái kia cuống quýt phía dưới, liền huyền kỹ cũng không thi triển công kích thủ đoạn, làm sao có thể trọng thương bản thánh. Trong lúc nhất thời, tương tự kinh ngạc thanh âm, liên tiếp theo lôi sát tông tu giả trong miệng tuôn ra. Không chung, nguyên bản vội vàng vây công thần thân lôi sát tông chúng, giờ phút này lại bị chừng 100 cái băng cung nữ tu trung tiểu bối tu giả điên cuồng nghiền ép. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, ách a, cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra, nguyên bản bất quá là huyền quân, huyền tôn cảnh tu nữ trẻ, làm sao đến mức lắc mình biến hóa, tất cả đều thành hàng thật giá thật huyền thánh. Thì coi như các nàng công kích thủ đoạn kém không chịu nổi, có thể cái kia huyền thánh cấp huyền năng uy thế lại không phải giả, chúng ta căn bản là chịu không được a. Đám này thối đàn bà đều điên, trốn, mau trốn a. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, nguyên bản tập kích tiêu diệt thần thân tầng tầng lôi kình, liền đã theo mỗi người chủ nhân chạy tán loạn mà cùng nhau tiêu tán. Vốn bị vây ở lôi triều trung ương thiếu niên, hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, hắn một tay giơ cao giơ yêu thần cửu công tử lại là có chút thảm, toàn thân bị lôi mấy lần, sơn đen mà hắc, cơ hồ không nhìn thấy nửa khối tốt ra. Đối với trận này tai bay vạ gió, yêu thần cửu công tử hỗn thiên nằm biểu thị rất phiền muộn, mẹ chứng, bổn công tử da dày thịt béo, đồng thời không phải lôi năng chủ yếu đối tượng công kích, càng thân kiêm thánh giai cấp 5 sao hộ thể huyền khí, đều thương tổn không nhẹ. Xem xét lại cái kia da mịn thịt mềm, chỉ có nhất tinh huyền thánh cảnh nhân loại tiểu tử, lại ngay cả lông cũng không thiếu một cái. Còn thật mẹ hắn bất thường, tại hỗn thiên nằm trong lòng thao thao bất tuyệt thời khắc, thần thân thì làm cái kia bỗng nhiên xâm nhập phạm vi tầm mắt quỷ dị cảnh tượng rất cảm thấy ngạc nhiên. Ta đi, băng cung nữ tu nhóm đây là tập thể biến thân siêu Saiya ha. Ca cũng liền ngáp một cái công phu, bọn họ từng cái thì đều cảnh đến thánh giai, đuổi theo một đám lôi sát tông tu giả cuồng ẩu. Hắn ở chỗ này ngây người, cái kia vừa đuổi theo lôi sát tông cuồng chặt băng cung nữ tu nhóm, lại đều thở dài một hơi, hô còn tốt thần công tử bình yên vô sự. Như thế, cũng là không uổng công chúng ta cưỡng ép mở ra vô tiên đại trận. Thừa dịp trận lực gia cầm hiệu quả vẫn còn, có thể nhiều giết một cái là một cái. Mà lúc này, băng vũ giao lại lặng yên đối thần thân mở ra thần niệm truyền âm, người mau tránh xa một chút, nơi này giao cho chúng ta chính là. Muốn đến, cái này muội tử y nguyên cảm thấy đối phương trước hết giết lôi sát tông trưởng giáo chí tôn, sau lại dây ba tên thái thượng trưởng lão, đã mau đem đèn cạn dầu, thật tốt sinh tu dưỡng mới là. Có thể thiếu niên kia hơi ngẩn ra thần hậu, lại là cười nhẹ lắc đầu, ha ha, vậy cũng không được. Để một đám đẹp như tiên nữ bộ dáng phía trước chém giết, ta một cái đại lão ra lại co lại tại một bên nhìn lấy, không thích hợp nha. Nói xong, thần thân khí tức vừa tăng, đã có ma quyền sát trưởng, muốn tới trợ công tư thế. Hiển nhiên, hắn cũng không tính buông tha lôi sát tông các tu giả có thể cung cấp mình mông nhiều điểm kinh nghiệm. Nhưng khi băng vũ giao mở miệng lần nữa lúc, nói tới nội dung, lại làm cho thiếu niên này treo ở khóe miệng ý cười bỗng nhiên cứng đờ. Chương 3177, khu vực săn bắn. Người đi mau, chúng ta trước mắt loại trạng thái này kiên trì không quá lâu. Băng vũ giao lần nữa truyền âm ngữ khí, lộ ra gấp bội lo lắng. Có lẽ tại lôi sát tông chúng tu người trong mắt, băng cung nữ tu nhóm tập thể cuồng bạo trạng thái, đã hình thành nghiền ép hình dạng. Nhưng băng cung nữ tu nhóm chính mình lại là minh bạch, các nàng chỗ lấy lại đột nhiên mạnh lên, hơn nữa còn là làm trái lẽ thường tại không có đi qua lôi kiếp tẩy lễ về sau, liền đã vượt qua cấp bậc, đều là vô tiên đại trận hiệu quả. Tàn khốc hiện thực là, đại trận chi lực duy trì liên tục không bao lâu, thậm chí so tu giả thiêu đốt bản nguyên huyền lực chỗ có thể thu được tu vi bạo tăng trăm khí tức thời hạn còn muốn ngắn nhiều. Băng vũ giao thực sự không có nắm chắc có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem hơn ngàn tên lôi sát tông tinh anh cao tầng hết thảy giết hết. Mà một khi thời gian hiệu lực kết thúc, nữ tu nhóm tu vi, đem so với lên tăng lên trước đó trạng thái bình thường sụt giảm cái thất, tám thành nhiều. Cái này về sau, dù là tại chỗ lôi sát tông tu giả cũng chỉ còn lại có mười mấy hai mươi cái, cũng đủ để sát bên vóc bóp chết các nàng. Nghe băng vũ giao thần thức truyền âm, thần thân khóe miệng cười yếu ớt bỗng nhiên cứng đờ, đã sớm ngờ tới, các người đột nhiên tập thể tu vi tăng vọt, khẳng định sẽ nỗ lực tương ứng đại giới. Nói cho ta biết đó là cái gì, đừng nói nhảm, người đi mau. Ngươi không nói rõ ta là chắc chắn sẽ không rời đi. Thần thân chậm rãi nói xong, vẫn không quên cường điệu một câu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng nghĩ đến biên cái không đau không ngứa cớ đến lừa gạt ta, nói thật nói dối ta vẫn là có thể phân biệt. Cái này, tốt, vậy ta nói ngắn gọn, băng vũ giao một bên vội vàng động thủ lay địch, một bên mở thần thức truyền âm, đem vô tiên đại trận tác dụng phụ một năm một mười nói cho thần thân. Tóm lại ngươi nhanh điểm rời đi a, mà chúng ta làm băng cung người. Lần này mượn nhờ đại trận chi thế đối địch, giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái kia đều tính toán kiếm lời. Ngươi cũng đừng nghĩ đến cứu vớt chúng ta, cái này vô tiên đại trận, hàn băng chi tức, một khi nhập thể, căn bản cũng không có giải cứu chi pháp. Đối với chúng ta mà nói, tu vi bạo hàng 7-8 phần nhiều, tại chỗ này tại rối loạn bà sa cổ vực bên trong sợ cũng không có gì tốt sống. Chẳng bằng tại tu vi bạo hàng trước giờ, trực tiếp dẫn bạo đan điền, cùng lôi sát tông đám kia tàn giặc nhóm đồng quy vu tận. Mới là tốt nhất đường ra, ha ha. Băng vũ giao sau cùng cái kia hai tiếng cười khẽ bên trong, có chua xót, có bất đắc dĩ, trừ cái đó ra còn có một phần kiên định cùng quyết tuyệt. Muốn đến, trong băng cung hắn những kia tuổi trẻ tịnh lệ nữ tu nhóm cũng đều làm tốt tương tự chuẩn bị tâm lý a. Cùng tại cái này rối loạn bà sa cổ vực bên trong phụ thuộc, có thụ lăng nhục giấy dụa cầu sinh, còn không bằng dùng một trận oanh oanh liệt liệt sát phạt, cho mình cái này vốn nên rực rỡ như hoa mùa hạ tuổi trẻ sinh mệnh vẽ lên một đóa chấm hết. Thì ra là thế, vô tiên đại trận giao phó, hàn băng chi tức, a trận pháp này thuộc tính cùng hiệu dụng, ngược lại là cùng băng cung nữ tu nhóm chỗ tập luyện thủy hệ huyền năng tương đương ghép đôi. Nếu là thuộc tính ghép đôi thỏa đáng, vô tiên đại trận, xác thực đến, có thể cho tu giả tại rất ngắn thời gian bên trong tu vi tăng vọt mấy cái tinh cấp, khen vượt cấp khác cũng không nói chơi. Có điều, cái này bán thần phẩm trận pháp đối với tác dụng đối tượng mà nói, lại có tương đương khắc nghiệt hạn chế. Thần thân mở ra thần niệm truyền âm, ngữ khí bình thản lời nói. Một là tuổi tác, trận pháp có thể làm dùng tu giả, tổng thọ niên vòng đều không được cao hơn 16 số lượng. Thứ hai là âm linh chi tức vẫn còn tồn tại. Nói cách khác, trận pháp có thể làm dùng đúng giống như, nhất định phải vẫn có sử nữ chi trinh, không phải vậy không đợi trận lực tác dụng tại thân thể đây, liền sẽ trước một bước bị hàn băng chi tức mạt sát. Nói đến, cái này vô tiên đại trận mặc dù có thể trên diện rộng, vượt qua cấp bậc tăng lên tu giả thực lực, nhưng vì trong khoảng thời gian ngắn khóa lại năng lượng, không để tiết ra ngoài quá nhanh, bị trận có thể ảnh hưởng tu giả lại không thể thi triển bất luận cái gì huyền kỹ. Chính là bởi vì trở lên đủ loại hạn chế, mới khiến cho Vu Tiên đại trận phẩm cấp bị định là bán thần phẩm. Nếu không phải như thế, bằng nó siêu tăng lên trên diện rộng tu vi tác dụng, phong làm thần giai thượng phẩm, huyền trận đều không đủ a. Hắn lời nói này, lại không còn chỉ là đối Băng Vũ Giao một người nói, mà chính là trải rộng thần hồn, đem nói tới ngôn từ đưa tới mỗi một vị băng cung nữ tu trong tai. Bởi vậy, tất cả băng cung nữ tu, bao quát Vô Tầm, đều vì thế mà kinh ngạc, hắn làm sao lại đối với ta băng cung tổ truyền vô cùng bí huyền trận giải nhiều như thế. Thật giống như trận này trận bàn là hắn thân thủ luyện chế một dạng. Cái này Vô Tiên đại trận trận bàn dĩ nhiên không phải thần thân chế tác, hắn chỗ lấy đối với cái này như lòng bàn tay, một là bởi vì đã sớm đem vạn trận tinh la bên trong chỗ bao hàm tất cả trận pháp không sai tại ngực. Thứ hai, lại là nhờ vào trong cơ thể hắn cùng kỳ lôi viêm máu đối với thượng cổ hung thú cùng kỳ trí nhớ kế tục. Đang lúc này, thiếu niên lời nói xoay chuyển, có điều. Các ngươi đối cái này, Vô Tiên đại trận, nhận biết, lại là có một chỗ cực lớn sai lầm. Nói đến đây, hắn bản ý cứng đờ khóe miệng, vào lúc này một lần nữa nở rộ chữ ý cười, hắc hắc, người nào nói các ngươi lần này thân thể nhiễm, hàn băng chi thức không đúng có thể giải. Ta có biện pháp giúp các ngươi xua tan, hàn băng chi thức phụ diện hiệu quả, cũng thông qua đối, hàn băng chi thức trưởng khống, để nó thành cho các ngươi thể nội tiên đan diệu dược. Kể từ đó tại trận lực biến mất về sau, có thể bảo đảm các ngươi tu vi tầng thứ không giảm ngược lại tăng. Vận khí tốt lời nói. Thậm chí còn có thể để các ngươi trực tiếp có hiện giai đoạn trận pháp tác dụng lực phía dưới tu vi độ cao. Cái gì, nghe đến nơi này, tất cả nữ tu đều là thần sắc khẽ giật mình. Tại các nàng muốn đến, hàn băng chi thức có biện pháp có thể giải, cái này liền đã là một kiện nói mơ giữa ban ngày quỷ sự tình. Vị kia thần công tử thế mà còn nói, hắn có biện pháp khống chế, hàn băng chi thức, để nó phục diện lực phản phệ ngược lại trở thành trợ giúp một đám nữ tu tăng cao tu vi thuốc tốt. Quả thực không thể tưởng tượng. Muốn không phải trước đó thần thân một lời một câu, đem Vô Tiên đại trận đủ loại đặc tính tất cả đều trình bày một lần, mà lại mảy may không sai lời nói, đám này băng cung nữ tu nhóm sợ đều sẽ coi là đối phương là bị trước đó lôi chiều xâm nhập điện xấu não tử. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, làm băng cung hiện giai đoạn thống soái tối cao, Vô Tầm quả quyết mở miệng, nếu quả thật có thể như thần công tử nói, ta băng cung trên dưới chắc chắn thể chết cũng đi theo, lấy thường này ân. Truy không đi theo khác nói, hiện tại trước giúp ta một việc thôi. Nói đến đây, thần thân vô ý thức liếm liếm bờ môi, hai mắt như lửa nhìn chăm chú về phía những cái kia tứ tán chạy tán loạn lôi sát tông tu giả, đem bọn hắn vây quanh, tuyệt đối đừng hạ tử thủ, để cho ta tới giết. Vũ Tầm không có hỏi nguyên do, liền quả quyết theo tiếng, không có vấn đề. Như thế mẩu mỡ điểm kinh nghiệm, thần thân sáng sớm liền muốn toàn bộ thu nhập trong túi. Không biết sao lực lượng một người cuối cùng có hạn, huống chi trong tay hắn còn dắt lấy yêu thần cửu công tử cái này vướng víu. Bây giờ có băng cung hơn trăm danh nữ tu giúp đỡ hắn bao vây chặn đánh, cấu thành một phương săn bắn tràng, vậy hắn cái này duy nhất thợ săn tự nhiên muốn trắng trợn đi săn một phen. Chương 3178, thiên biến vạn hóa thiên xương toái phiến. Lúc này, tại cái này cự hình trên hải đảo hư không, tầng tầng lớp lớp băng tuyết phong bạo tắc bốn phương tám hướng, tối tăm không thấy ánh mặt trời. Cảnh tượng này, toàn là bởi vì cái kia hơn trăm tên băng cung nữ tu ỷ vào Vô Tiên đại trận tăng lên hiệu quả. Quả thực là lấy ít đối nhiều đem cái kia gần ngàn tên lôi sát tông tu giả bao vây chặn đánh, mệt nhoài tại gió bão băng tuyết bình chướng bên trong. Đám này tiểu nương bì trước đó còn đánh giết hung ác, làm sao đột nhiên thì phanh lại điên cuồng tình thế. Các nàng giờ phút này nói rõ là muốn vây khốn ta các loại, mưu đồ sau mưu. Mưu đồ sau mưu, hừ, chỉ bằng đám này mở ra bí thuật tăng lên huyền tu cảnh giới nữ lưu thế hệ, có thể có cái gì mưu đồ? Chẳng lẽ còn muốn thừa cơ bức hàng chúng ta hay sao? Trong lúc nhất thời, lôi sát tông chúng tu người hoặc là nghi hoặc vì khinh thường. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện còn có một cái ngoại nhân đồng dạng bị khốn đốn tại trùng điệp băng tuyết phong bạo bên trong. Đây là cái kia có chút kỳ hoa dở hơi thiếu niên lang, một cái tay giơ cao giơ to như vậy huyền thú chi thân, xa xa nhìn lại, tựa như là có một tòa lân giáp núi thịt đặt ở đỉnh đầu hắn. Mà lúc này, thiếu niên trong tay kia thì nắm chặt một thanh thanh lam mũi nhọn thủy tinh thể trường kiếm, thượng linh quang rạng rỡ, lóa mắt không gì sánh được. Chuôi này xanh thẳm bông tuyết hình dáng trường kiếm, chính là thái cổ ba trong thần khí thiên xương hình băng thế diệt về sau, từ bên trong một mảnh vụn dần dần huyễn hình mà thành thiên xương kiếm. Mặc dù chỉ là thần khí còn sót lại một chút tiểu mảnh vụn, nhưng nếu luận uy thế, chuôi này thiên xương kiếm lại đủ để đưa thân thiên giai thượng phẩm tầng thứ. Một kiếm nơi tay, lôi thế bốc lên, tình cảnh này coi là thật làm người run sợ hãi. Chỉ tiếc, thần thân giờ phút này ngưng lộ vẻ ra lôi năng uy thế, rơi vào Lôi Sát Tông một đám tu giả trong mắt, lại là để hắn giờ phút này uy phong có chút mất giá. Hừ, chỉ là nhất tinh huyền thánh cảnh giới, trang cái gì cao nhân. Đúng đấy, không biết còn tưởng rằng ngươi con hàng này là từ đâu chạy tới đại thánh cảnh cường giả đâu. Tuy nói trưởng giáo chí tôn cùng tam đại thái thượng trưởng lão đều là hoang đánh chết cùng ngươi chi thủ, nhưng ngươi cuối cùng chỉ có nhất tinh huyền thánh tu vi, lần này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể hù được chúng ta. Ha ha, chúng ta đã tạm thời phá vây không ra, dứt khoát trước hết giết tiểu quỷ này, vì trưởng giáo chí tôn báo thù, lại tề tâm hiệp lực cộng đồng phá vỡ băng tuyết phong bạo cấu thành bình chướng. Giết, chỉ một thoáng, gần ngàn tên Lôi Sát Tông tu giả đều là nặng trống sĩ khí, thay đổi đầu mâu, theo bốn phương tám hướng đuổi giết thần thân chỗ. Cái sau thấy thế, chỉ là khí định thần nhàn giơ cánh tay lên, dựng thẳng lên trường kiếm thiên xương, chỉ còn lại cửu tiêu thần đình lôi hoa du tẩu thân kiếm, bản thân hắn thì bình tĩnh lơ lửng tại băng tuyết phong bạo phong nhãn chính bên trong, bất động như núi. Đối xử mọi người nhóm chạy giết gần, thần thân hơi nhếch khóe môi lên một cái thong dong đường cong đồng thời, trong tay thiên xương theo vũ động lên. Đại mạc, cánh đồng tuyết, dung nham, lôi trạch, hắc phong đại mạc, cực hàn tuyết nguyên, trích thổ dung tương, u cốc lôi trạch, đây là tứ hoang. Tứ hoang kiếm quyết, chính là lấy vô thượng kiếm ý, mô ra tứ hoang cảnh chân ý. Kiếm ý pháp tắc cùng lục mạch kiếm hồn quyết song hiệu gia trì, để tứ hoang kiếm quyết trải qua thần thân chi thủ, lại hợp với có thể so với thiên giai thượng phẩm thiên xương kiếm sai sử mà ra về sau, sát huy càng tăng lên. Kiếm quang chỗ chói lọi chi địa, che hoa che đại tướng, đồ di đại hoang. Hô suy suy, oanh long long long long, phốc hoa, rồi ách, cái này là kinh khủng bực nào kiếm thế. Hỏng bét, ta đã hoàn toàn rơi vào lôi hoa diễm hỏa, băng tuyết cát vàng kích tuyền, căn bản không thoát thân nổi a. Lúc này, nếu có người áp đảo băng tuyết phong bạo bình chướng phía trên, quan sát xuống tới, trong mắt cảnh tượng thuận tiện giống như một nồi loạn hầm cháo. Lôi Sát Tông tu giả ào ào tế ra huyền cương, cùng thần thân cầm kiếm bắn ra kiếm hoang bốn thế nhiều lần đối trùng, chém giết. Những cái kia hơn 10 tên huyền tu cảnh giới đã đến thánh giai tu giả còn tốt, ỷ vào người đông thế mạnh, trong thời gian ngắn còn có thể tại tứ hoang kiếm thế trong cuồng phong bạo vũ thủ đến giọt nước không lọt. Có thể còn lại 800-900 người lại thảm, tứ hoang kiếm thế vừa ra, lập tức bao trùm toàn bộ không vực, sát huy mạnh, xa không phải những cái này huyền quân, thậm chí cả huyền tôn cảnh tu giả có khả năng ngăn cản. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.800 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 115 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.100.000.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.200.000.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 181.000.000 điểm. Đinh, vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, liền đã có 99% Lôi Sát Tông tu giả chôn vùi tại tứ hoang kiếm trong biển. Gần ngàn tên huyền tôn, huyền quân mang đến điểm kinh nghiệm, để thần thân thanh điểm kinh nghiệm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vò tới lại lui. Mắt thấy liền muốn đột phá nhất tinh huyền thánh cực hạn, thần thân có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi. Cái kia tham lam ánh mắt, thẳng nhìn chăm chú về phía còn lại cái kia hơn 10 danh nghĩa phẩm huyền thánh, tự nhủ, xem ra địa giai thượng phẩm tứ hoang kiếm quyết, tại đối trùng các phương huyền uy, giết hết rất nhiều huyền tôn huyền quân về sau, đối huyền thánh chỗ có thể tạo được sát thương hiệu quả. Thì biến đến cơ hồ nhỏ, trong ngôn ngữ, thần thân cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, nguyên bản chấp trưởng lấy thủy tinh trường kiếm, nhưng vẫn được chuyển biến hình dáng, biến thành một thanh toàn thân lưu kim khoan nhận đao. Chỉ là tại lên mũi nhọn chỗ, cái kia màu xanh lam hàn mang cùng lúc trước kiếm hình dáng đồng suốt một triệt. Tình cảnh này, để những cái kia phụ trách ở ngoại vi thi pháp, phong khốn địch nhân băng cung nữ tu nhóm vì thế mà kinh ngạc, a. Thần công tử trong tay nắm chặt không phải một thanh thủy tinh trường kiếm a. Làm sao một cái nháy mắt, thì biến thành khoan nhận đại đao. Đúng vậy a, cũng không biết hắn trong tay cầm là bực nào thần binh lợi khí, thế mà còn có thể tùy tâm sở dục biến hóa hình dáng. Các nàng tự là vô pháp tưởng tượng, giờ phút này thần thân trong tay quản lý, chính là thái cổ ba trong thần khí thiên xương toái phiến. Chỉ là cái này toái phiến so sánh đặc thù, chứ có thể so với thiên giai thượng phẩm huyền binh uy thế bên ngoài, nó lại không có một cái nào cố định hình thái. Mà lại nó khí linh có trí, muốn biến ảo thành bộ dáng gì thì là cái dạng gì, đao thương kiếm kích, bố tiên truy xúc, đều là không gì không thể. Trên thực tế, tại thần thân thành công tấn cấp thánh giai trước kia, chỉ có thể thành thành thật thật đem thiên xương kiếm thu nhập không gian bao khỏa bên trong. Bởi vì thần khí toái phiến kiệt ngao bất thuần, căn bản là không có cách khống chế. Nhưng khi hắn tấn cấp nhất tinh huyền thánh về sau, lại thông qua hệ thống chi linh biết được, mình đã có thể sơ bộ khống chế thiên xương toái phiến. Hơn nữa có thể căn cứ tự thân đã thông suốt thần giai thần hồn cường độ, tùy tâm sở dục cải biến thiên xương toái phiến hình dáng. Cái này về sau, thần thân càng là không gì sánh được kinh hỉ phát hiện, thiên xương toái phiến như huyễn hình làm kiếm, như vậy thần thân đang thi triển kiếm chiêu lúc, hắn nắm trong tay kiếm ý pháp tắc liền có thể ra chỉ lên. Thiên xương toái phiến nếu vì đao, như vậy đao ý pháp tắc tự nhiên cũng có thể ứng thế mà ra. Nói cách khác, chỉ cần có khối này thiên xương toái phiến nơi tay, thần thân muốn biến hóa bất luận cái gì binh khí hình dáng, cũng sai sử ra cùng đem đối ứng pháp tắc lực lượng, đều dễ như trở bàn tay. Chương 3179, trắng trợn đi săn, tăng lên điên cuồng. Tại mọi người không gì sánh được hoảng hốt chú mục dưới, thiên xương toái phiến biến kiếm thành đao. Sau đó, liền nghe thần thân giống như lẩm bẩm, muốn duy nhất một lần giải quyết hết hơn 10 danh nghĩa phẩm huyền thánh, địa giai trung phẩm tứ hoang kiếm quyết, cuối cùng vẫn là kém chút hỏa hầu. Ca, cái này sẽ vì các ngươi đề cao quy cách. Tại một chữ cuối cùng mắt tuôn ra đồng thời, thần thân cổ tay rung lên, thủy tinh đao phong phía trên hàn quang chợt hiện, cuồn cuộn lôi cương cuồng tiết ra. Thiên giai trung phẩm, kinh lôi đoạn mục đao, chỉ một thoáng, ùn ùn kéo đến lôi đình đao cương bao phủ mà ra. Phong mang sở hướng chỗ, lôi hoa không tập trung, đao cương sáng rực. Nếu như đem một tích tắc này hình ảnh đông lại, lại tỉ mỉ xem qua, liền sẽ phát hiện tại cái kia nửa hắc nửa kim cửu tiêu thần đình lôi hoa trong ánh đao, còn ẩn giấu đi thiên ti vạn lũ tỉ mỉ nhỏ màu trắng lôi ti. Mà cái này, chính là kinh lôi đoạn ngục đao kỹ lực dẫn đến mức này hoảng sợ thiên lôi chi uy. Một đao tế ra, phảng phất nắm giữ chặt đứt địa ngục trạng thái, bôn lôi cuồng lay động, bá đạo tuyệt luân. Âm, xì xì xì á, lôi sát tông một đám tu giả, còn chưa kịp vì chính mình trốn qua tứ hoang kiếm quyết đánh giết chi thế buông lỏng một hơi đây, liền chợt nghe sấm sét nổ vang, một vòng mới càng mãnh liệt hơn sát thế đã công đến trước mặt. Âm âm á, âm, âm, âm, âm, nháy một chút mí mắt công phu, lôi hoa đao cương đã không tập trung ra, dễ dàng liền đã đem khoảng cách thần thân gần nhất hai người miểu sát. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,3 triệu trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 370.000 tỷ điểm. Cuồng bá kỹ lực, tại trong khoảnh khắc, liền đem khá xa chỗ tầm 10 tên huyền thánh, dần dần xuyên thủng. Bọn họ vội vàng ngưng lộ ra huyền kỹ cũng tốt, bảo vệ quanh thân hộ thể huyền khí cũng được, tại thần thân giờ phút này tóe thả đao cương trước mặt, hết thảy không chịu nổi một kích. Phốc, đây là cái, cô oa, uổng ta lôi sát tông còn tự khoe là khống lôi đại phái, lấy lôi cương huyền khí tự ngạo. Có thể hiện tại xem ra, chúng ta sở tu, lôi, cùng thiếu niên kia, lôi, quả thực ngày đêm khác biệt a. Bành bành bành bành, ầm ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, trọng thương rên rỉ, tuyệt vọng gào rú, cùng kinh lôi đoạn ngục đao quét ngang cuồng bạo âm thanh, hợp tấu thành một bài vong linh phong, chấn động lòng người. Thế mà, có thể vào thần thân chi mà thôi, cũng chỉ còn lại có mỹ diệu tuyệt luân hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền thánh đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 4,5 triệu trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 233 vạn trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 595 vạn trăm triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 triệu trăm triệu điểm. Đinh, đợi đao thế liếm thương tổn mạt lực lúc, hơn 10 tên lôi sát tông huyền thánh đã toàn bộ mất mạng. Thần thân thanh điểm kinh nghiệm càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng bão tố nhảy lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trận này thuộc về thần thân đỉnh cấp đi săn, theo một tên sau cùng lôi sát tông tu giả tử vong, triệt để hạ màn kết thúc. Thiếu niên áo trắng kia thần hồn thức hải bên trong, cũng lặng yên vang lên thứ nhất êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nhị tinh huyền thánh. Đinh, nhị tinh huyền thánh tấn cấp tam tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 700 càn nguyên điểm, trước mắt thanh điểm kinh nghiệm vẫn kém 697 càn nguyên. Đơn vị đổi, một càn nguyên tương đương 1 triệu trăm triệu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân trước mắt đã hiện ra hơi mở tin tức mặt bảng. Thần thân, nhị tinh huyền thánh, chắc tuyệt, giết địch cùng thôn vệ đều có thể có gấp trăm lần kinh nghiệm đoạt được. 1350 triệu điểm, thánh uy nằm thương, 195.000 tiết. Ha ha ha ha ha, ca thôn vệ thần phẩm huyết mạch, cùng kỳ lôi viêm máu, về sau, theo, tốt đẹp, một đường tiêu thăng đến, chắc tuyệt, cấp bậc huyền tu tư chất coi là thật đến. Lúc này chẳng qua là giết hết hơn ngàn tên lôi sát tông tinh anh cùng cao tầng, thu hoạch điểm kinh nghiệm, liền đã để ca tăng lên chỉnh một chút một cái tinh cấp cảnh giới. Như đổi lại trước kia, cả chàng giết chóc đến, kiếm lấy điểm kinh nghiệm có thể hay không lấp đầy 10% thanh điểm kinh nghiệm đều càng cũng chưa biết. Thần thân phối hợp chào đón vui vẻ ở giữa, lại không biết người khác càng kinh thán hơn tại hắn khủng bố chiến lực. Bị hắn từ đầu tới đuôi đều một tay giơ cao giơ yêu thần cửu công tử hỗn thiên nằm, trên mặt lân giáp giữ tợn chính ngăn không được rút rút lấy, cái CMM chứ, cái này, tiểu tử này đến cùng là cái gì chủng loại. Đầu tiên là lấy nhất tinh huyền thánh tu vi, dây đại thánh cảnh lôi sát tông tông chủ, ngay sau đó lại xử lý hai tên trung phẩm huyền thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão. Ngay tại bổn công tử cùng hắn lôi sát tông ra băng một dạng, cho rằng con hàng này nhất định là mở ra bí pháp nào đó, vượt cấp giết địch về sau, chắc chắn rơi vào nỏ mạnh hết đà trạng thái lúc. Gia hỏa này nhưng lại lấy đao, kiếm xong thế, giây lát ở giữa liền nhóm diệt lôi sát tông hơn ngàn tên mạnh tu, bên trong bao quát hơn 10 tên hàng thật giá thật hạ phẩm huyền thánh, chính hắn lại là liền thở mạnh đều không phía trên một miệng. Dần dần, yêu thần cửu công tử theo vừa bắt đầu kinh hãi, biến thành về sau tâm phiền ý loạn. A, bị loại này yêu nghiệt bóp lấy mệnh môn, lão tử khi nào mới có thể tìm được cơ hội bỏ trốn a? Rõ ràng là, thần thân biểu hiện càng là cường đại, yêu thần cửu công tử thì cảm thấy mình theo trên tay đối phương chạy thoát cơ hội càng xa vời. Bốn phía, hơn trăm tên băng cung nữ tu trong mắt, cũng phủ đầy thật không thể tin xài sạch. Lúc này, thần thân khẽ vuốt cằm, thong dong mà tuấn giật trên mặt rào rạt lên một vệt cởi mở ý cười, lần này, săn bắn, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, toàn do chư vị tiểu tỷ tỷ đại lực giúp đỡ, đa tạ. Vũ Tầm cười nhạt lắc đầu, thần công tử cái này có thể nói chỗ nào lời nói. Nếu không phải công tử xuất thủ cứu giúp, ta băng cung tỷ muội giờ phút này sợ là đều đã bi thảm độc thủ. Bây giờ làm sao có thể xứng đáng công tử một cái tạ chữ. Thần thân lại là khoát khoát tay, ai, một mã thì một mã. Ta cứu các ngươi, làm tạ, mà các ngươi để cho ta giết hết hưng, càng thu hoạch lôi sát tông hơn ngàn tên cường giả tư nguyên, cũng làm đền đáp. Một lời kết thúc, hắn không đợi Vũ Tầm, băng vũ giao bọn người mở miệng, liền lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Ta người này từ trước đến nay là có ân tất báo, mà lại càng sớm càng tốt, không phải vậy trong đầu luôn cảm thấy không thoải mái. Lôi sát tông chúng tu người chiến lợi phẩm, đã từ một mình ta độc chiếm. Vậy ta có khả năng tạ ơn chư vị, chính là tự mình xuất thủ, tận diệt các ngươi thể nội, vô tiên đại trận, phản phệ chi lực. Nói xong, thần thân đột nhiên ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười ánh mắt khóa chặt một tay giơ cao giơ yêu thần cửu công tử. Cái kia quỷ dị ánh mắt, thẳng nhìn đối phương đáy lòng run rẩy, ây. Cái này, yêu nghiệt này nhìn chằm chằm tiểu gia ta làm gì?